Chương 491, Nam Thiên Thế Gia uy hiếp, Lăng Tiêu không muốn bán Thọ Minh Thiền. Ông lão áo tím đối với Lăng Tiêu đã sinh lòng bất mãn. Giờ khắc này nhìn thấy Lăng Tiêu yêu cầu Nam Thiên Kiếm thực hiện đánh cược ước hẹn, lòng càng là sinh lửa giận. Nam Thiên Thế Gia chính là chiến thần đại lục nổi danh đại thế gia, cùng với một vài võ đạo thánh địa đặt ngang hàng, thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Nam Thiên Kiếm là Nam Thiên Thế Gia tam thiếu gia, nếu là thật hướng về Lăng Tiêu dập đầu đầu xin lỗi, tự vả bạt tai, toàn bộ Nam Thiên Thế Gia đều sẽ làm trò hề cho thiên hạ. Chuyện cười, ta dựa vào cái gì phải đồng ý miễn trừ hắn đánh cược ước hẹn. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, nói, như là Nam Thiên Kiếm thắng đánh bạc, ngươi cho là hắn sẽ hảo tâm như vậy miễn trừ ta đánh cược lúc trước sao? Vậy ngươi muốn thế nào? Người trẻ tuổi, làm người không nên quá kích động, lưu một điểm hảo cảm ngày sau tốt gặp lại. Phải biết, có mấy người không phải ngươi có thể đắc tội nổi. Ông lão áo tím lạnh giọng nói, trong thanh âm đã mang theo một tia ý uy hiếp chúng ta. Ha ha ha, đạo gia không sợ nhất chính là uy hiếp, lão già ngươi già mà không đứng đắn, cậy già lên mặt, như Nam Thiên Thế Gia đều là ngươi mặt hàng này, e sợ sớm muộn muốn suy sụp. Vô Lương đạo nhân cười lạnh một tiếng nói, ngươi muốn chết. Ông lão áo tím sắc mặt phát lạnh, trong ánh mắt lộ ra tia sát cơ, hắn cả người tỏa ra một cổ cường đại vô cùng khí tức. Trong ánh mắt lộ vẻ điên cuồng, như là muốn đem Lăng Tiêu cùng Vô Lương đạo nhân chém giết. Đạt Thọ Minh Thiền. Lấy Nam Thiên Thế Gia thực lực, cũng không thể che giấu xú danh nha. Lão già, đến, đạo gia cùng ngươi đại chiến 300 hiệp, ngươi đã chán sống, đạo gia ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Vô Lương đạo nhân lộ ra một cái hàm răng trắng nõn, cười nhạt, trong ánh mắt có thần bí chùm sáng bắn ra. Thần bí cổ xưa, để ông lão áo tím đều là cả người run lên. Làm càn, Chân Bảo các đại trưởng lão khẽ quát một tiếng, một luồng uy áp mênh mông mà kinh khủng tràn ngập tuôn ra. Nhất thời để tất cả mọi người là cả người chấn động. Đây chính là một vị nửa bước chí tôn, như là trêu đến vị đại trưởng lão này nổi giận, coi như Nam Thiên Thế Gia cũng không chiếm được lợi ích. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi xem như vậy được không? Nam Thiên Kiếm hắn đánh cuộc thua, xác thực nên thực hiện đánh cược ước hẹn, bất quá xem ở lão phu mặt mũi, để hắn bồi thường một ít thuần dương đan, ngươi miễn hắn đánh cược ước hẹn, ngươi thấy thế nào? Chân Bảo các đại trưởng lão ôn hòa nói rằng, giọng điệu một bộ dáng thương lượng. Lăng Tiêu vẫn không nói gì. Vô Lương đạo nhân liền cười lạnh một tiếng nói, có thể a, nắm 10 triệu thuần dương đan đi ra, chúng ta có thể cân nhắc miễn hắn đánh cược ước hẹn. 10 triệu thuần dương đan, ngươi vẫn đúng là dám dở công phu sư tử ngoạm. Ông lão áo tím âm thanh cực kỳ lạnh lẽo âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, 10 triệu thuần dương đan cũng có thể mua được một kiện bán thành phẩm chí tôn khí. Nam Thiên Thế Gia không phải không bỏ ra nổi số tiền lớn này, là không cam lòng như vậy bị người lừa bịp. 10 triệu thuần dương đan đều chê đắt, chẳng lẽ Nam Thiên Thế Gia mặt mũi còn không đáng 10 triệu thuần dương đan sao? Vô Lương đạo nhân cười lạnh một tiếng nói. Nam Thiên Kiếm mặt xám như cho tàn, trong lòng hận thấu Lăng Tiêu cùng Vô Lương đạo nhân, bỗng nhiên bước ra đi tới trước mặt Lăng Tiêu quỳ xuống. Long Ngạo Thiên, ta sai rồi. Nam Thiên Kiếm bỗng nhiên dập đầu một cái, sau đó mạnh mẽ tát một bạt tai, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy oán độc cùng sát cơ. Còn có những đoạn hồn thạch kia, Vô Lương đạo nhân cũng là sững sờ, không nghĩ tới tiểu tử này còn thật sự là ngoan độc. Bất quá hắn có thể không có tính toán dễ dàng như vậy buông tha Nam Thiên Kiếm. Nam Thiên Kiếm không nói một lời, đem những đoạn hồn thạch kia nhặt lên, há to miệng nhai, đá vụn cứng rắn khiến miệng hắn chảy ra ít máu, lạch cạch thanh âm, để mọi người nghe xong đều là cảm giác được nội tâm sợ hãi. Phảng phất Nam Thiên Kiếm ăn không phải đoạn hồn thạch, mà là Lăng Tiêu cùng Vô Lương đạo nhân huyết cùng thịt. Rất tốt, người có thể lăn. Lăng Tiêu cười nhạt, phảng phất như không chút nào muốn nhìn thấy. Mọi người Nam Thiên Thế Gia trong ánh mắt âm trầm sát cơ. Long Ngạo Thiên cùng Vô Lương đạo nhân, ta nhớ kỹ các ngươi. Tiểu tử, phách lối cuồng ngạo như thế, cẩn thận chết oan chết uổng. Trong ánh mắt ông lão áo tím cực kỳ lạnh lẽo âm trầm. Hắn biết bắt đầu từ hôm nay, Nam Thiên Thế Gia thật là trở thành trò cười. Phát sinh ở chuyện nơi đây, e sợ chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ Thiên Thần Thành. Ông lão áo tím thật muốn đem Nam Thiên Kiếm đều muốn đánh cho một trận. Bất quá giờ khắc này hắn hận nhất vẫn là Lăng Tiêu cùng Vô Lương đạo nhân. Sát ý trong lòng dường như muốn bạo nổ. Lão già, người cũng bất quá mười mấy năm tuổi thọ thôi, cẩn thận không thể chết ra. Vô Lương đạo nhân cũng là không cam lòng yếu thế đáp lại nói. Chúng ta đi, ông lão áo tím ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, nhìn thật sâu Lăng Tiêu cùng Vô Lương đạo nhân một chút. Mang theo Nam Thiên kiếm xoay người vội vã rời đi. Hai người này làm như vậy chẳng phải đem Nam Thiên thế gia đắc tội chết rồi à, không sai. Thiên thần thành bên trong tuy rằng cấm chỉ chém giết, nhưng là bọn hắn không thể ở thiên thần thành ngốc cả đời. Đến cùng vẫn là trẻ tuổi nóng tính a, bọn họ chết chắc rồi. Mọi người nghị luận sôi nổi, nhìn về phía Lăng Tiêu cùng Vô Lương đạo nhân trong ánh mắt đầy là vẻ thương hại. Hai vị tiểu hữu, sau ba ngày chính là thiên thần đại hội. Trước khi diễn ra thiên thần đại hội, ta chân bảo các sẽ có một cuộc bán đấu giá. Thọ Minh Thiền như là đem bán đấu giá, nhất định sẽ bán ra một cái giá rất cao. Hai vị có nguyện ý hay không đem Thọ Minh Thiền giao cho ta chân bảo các đến bán đấu giá? Chân bảo các đại trưởng lão cười ha hả nói. Hắn nhìn ra rồi Lăng Tiêu sở dĩ không muốn bán Thọ Minh Thiền. Sở dĩ không muốn bán cho Nam Thiên thế gia người, có thể là muốn bán ra giá tiền cao hơn. 1 triệu thuần dương đan đều không để vào mắt. Chân bảo các càng cảm thấy hiếu kỳ Lăng Tiêu lai lịch. Long Ngạo Thiên, chẳng lẽ là Đông Hải người? Chân bảo các đại trưởng lão nội tâm khẽ động, có một chút suy đoán. Đa tạ đại trưởng lão, này ba cái bảo vật đều đặt ở chân bảo các bán đấu giá đi. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, ngoại trừ huyết nguyên chí tôn đan hắn lưu lại hữu dụng. Ngũ sắc huyễn hồn hoa, thanh hà đồng cùng Thọ Minh Thiền hắn đều dự định giao cho chân bảo các đến bán đấu giá. Thọ Minh Thiền đối với người khác hết sức quý giá. Nhưng là đối với Lăng Tiêu tới nói cũng không tính là gì. Dù sao trong tay hắn còn có 10 mấy viên vạn thọ quả. Vạn thọ quả tác dụng không kém Thọ Minh Thiền, thậm chí một số phương diện còn muốn vượt qua. Tiểu hữu yên tâm, này ba cái bảo vật nhất định sẽ đánh ra giá cao. Tiểu hữu, hoàng cấp vườn đá này chỉ tính là phổ thông. Thiên cấp vườn đá có không ít chân phẩm cổ thạch. Tiểu hữu có muốn hay không đi thiên cấp vườn đá nhìn một chút. Chân bảo các đại trưởng lão mắt sáng lên. Muốn thăm dò một hồi Lăng Tiêu cùng Vô Lương đạo nhân. Rốt cuộc là thật tinh thông cổ thạch thuật, vẫn là nay thiên vận khí tốt, vừa vặn đụng phải những bảo vật này. Hôm nay thì thôi, đại trưởng lão, ta vừa vặn có việc muốn thỉnh giáo ngài. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, trước mắt vị này chính là chân bảo các đại trưởng lão. Nửa bước chí tôn cường giả tuyệt thế, mới có thể hỏi thăm được tung tích của lão Sơn Dương bọn họ. Ô tiểu hữu có chuyện gì? Chân bảo các đại trưởng lão khẽ mỉm cười nói, nhưng vào lúc này, hoàng cấp vườn đá có chút náo động, bên ngoài truyền đến một luồng tiếng than thở, có mùi thơm nhàn nhạt truyền đến, Thái Âm Cung thánh nữ đến rồi, dĩ nhiên từ nhị hoàng tử tự mình tiếp khách, Thái Âm Cung vị này thánh nữ cũng không biết là bực nào dung nhan tuyệt thế. Mọi người nghị luận sôi nổi, đám người tự động tản ra, Thái Âm Cung thánh nữ cùng Thanh Long cổ quốc nhị hoàng tử làm bạn mà tới. Chương 492 Gặp lại cố nhân, thần hy mịt mờ, mùi thơm mờ mịt, Thái Âm Cung thánh nữ mặc một bộ nguyệt sắc trường bào. Bao phủ ở bên trong nguyệt hoa, vóc người thướt tha, da thịt trắng như tuyết như ngọc, khí chất siêu phàm thoát tục. Trên mặt của nàng mang theo một tấm lụa mỏng, không thấy rõ khuôn mặt, thế nhưng một đôi mắt so với ngôi sao còn muốn óng ánh. Nàng bước chậm mà đến, chân đạp nguyệt quang, mái tóc đen suôn dài như thác nước, cái loại khí chất thánh khiết mà trong trẻo lạnh lùng. Khiến người ta không nhịn được cảm giác được tự ti mặc cảm. Đứng ở bên người nàng nhị hoàng tử, thân hình cao lớn, long hành hổ bộ, mặc một bộ màu xanh dao long bào. Xem ra hết sức anh tuấn, khóe miệng ngậm lấy nụ cười nhã nhặn, vừa đi vừa cùng Thái Âm Cung thánh nữ trò chuyện, như một đôi bích nhân. Mấu chốt nhất là, sau lưng bọn họ còn theo một con màu đen sơn dương. Xem ra còn giống như trâu ngé một loại cường tráng, mặt dê như là mặt người giống như tràn đầy nụ cười. Con người vội vã chuyển loạn, nhìn bốn phía cổ thạch, hai mắt tỏa ánh sáng, biểu hiện lấm lét đều có chút quái dị, mà khi Lăng Tiêu nhìn thấy Thái Âm Cung thánh nữ cùng Lão Sơn Dương, nhất thời liền ngây ngẩn cả người, Lão Sơn Dương cũng ngây ngẩn cả người, gào, Lão Sơn Dương kêu một tiếng, nhất thời liền hướng về Lăng Tiêu nhào tới, khắp khuôn mặt dê lộ vẻ kích động cùng thần sắc hưng phấn. Lăng Tiêu, Nguyệt Thần cũng là mắt sáng lên, lộ ra một vẻ kinh ngạc. Thái Âm Cung thánh nữ chính là Nguyệt Thần, trước nghe nói có người ở hoàng cấp vườn đá cắt ra Thọ Minh Thiền. Nguyệt Thần cùng nhị hoàng tử muốn đến xem thử, không nghĩ tới dĩ nhiên gặp Lăng Tiêu, ngươi sau đó còn dám giấu ta đi một mình, bản đế liền cắn chết ngươi. Lão Sơn Dương một móng đá vào Lăng Tiêu trên lồng ngực, vừa cười một bên con mắt có chút đỏ, ở bên trong Luân Hồi Hải, Lăng Tiêu vì cứu Tuyết Phi đám người, chính mình ngã vào Luân Hồi Hải. Để bọn người Lão Sơn Dương là vô cùng lo lắng, Nếu không phải Lão Sơn Dương đối với Lăng Tiêu có lòng tin cực lớn, chỉ sợ bọn họ đều cho rằng Lăng Tiêu chết ở bên trong luân hồi hải. Hài cốt không còn, đã lâu không gặp, ngươi không có chuyện gì, thật sự là quá tốt. Nguyệt Thần cũng đi lên, trong đôi mắt đẹp toát ra một nụ cười, phảng phất dung nhan tuyệt thế nở rộ, nhất thời để thiên địa thất sắc, mọi người đều không khỏi hoa mắt mê mẩn. Ta không sao, bất quá không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thành Thái Âm cung thánh nữ. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, Nguyệt Thần chính là Thái Âm thánh thể, lại chiếm được Nhật Nguyệt tinh thần kinh truyền thừa, như vậy tuyệt thế thiên phú, Thái Âm cung tự nhiên không chịu buông tha. Lăng Tiêu suy đoán trong này nhất định có rất nhiều chuyện tao ngộ mà hắn không rõ. Nhìn thấy Nguyệt Thần cùng Lăng Tiêu vừa nói vừa cười, nhị hoàng tử trong ánh mắt lộ ra một tia hàn quang lấp vẻ. Bất quá lập tức hắn liền hoàn mỹ che giấu xuống, mang theo nụ cười nhàn nhạt đi lên. Hỏi, Nguyệt Thần, có thể vì ta giới thiệu một chút, vị huynh đài này là người phương nào sao? Nguyệt Thần thản nhiên nói, nhị hoàng tử, hắn gọi Lăng Tiêu, là bạn hữu của ta. Lăng Tiêu, ngươi không phải gọi Long Ngạo Thiên sao? Vô Lương đạo nhân sững sờ, trong ánh mắt lộ ra một tia chấn động vẻ, nhìn thật sâu Lăng Tiêu một chút, hiển nhiên Lăng Tiêu danh tự này, để hắn xúc động rất lớn. Long Ngạo Thiên chẳng qua là ta dùng tên giả, ta bản danh chính là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, phảng phất căn bản không có nhìn thấy Vô Lương đạo nhân trong ánh mắt chấn động. Sau đó, Nguyệt Thần cùng Lão Sơn Dương nghe nói nguyên lai ở hoàng cấp vườn đá cắt ra Thọ Minh Thiền đúng là Lăng Tiêu. Từng cái trong ánh mắt đều lộ ra vẻ hiểu rõ. Cắt thạch có được bảo vật, nhanh lên một chút lấy ra cho bản đế nhìn. Lão Sơn Dương hai mắt tỏa ánh sáng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc cực kỳ kích động nói. Nhìn ngươi chút tiền đồ này, viên này huyết nguyên chí tôn đan ngươi có muốn hay không? Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, trong tay xuất hiện viên kia huyết nguyên chí tôn đan. Lão Sơn Dương mắt nhất thời liền đỏ, bỗng nhiên nhào tới, nhanh cho ta, bản đế cùng viên thuốc này hữu duyên. Viên này chí tôn đan là bản đế, nếu ai dám cùng bản đế cướp, bản đế liền giết chết hắn. Huyết nguyên chí tôn đan, ẩn chứa cường đại khí huyết lực lượng, hơn nữa có không gì sánh nổi thần diệu chí tôn pháp tắc. Đối với Lão Sơn Dương thương thế vô cùng hữu ích, cái này cũng là Lăng Tiêu lưu lại huyết nguyên chí tôn đan nguyên nhân. Không ai giành với ngươi, cầm đi đi. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, trực tiếp đem huyết nguyên chí tôn đan ném cho Lăng Tiêu. Cũng là ngươi tiểu tử này có chút lương tâm. Lão Sơn Dương mặt mày hớn hở, nhất thời như nhặt được chí bảo nhận lấy. Huyết nguyên chí tôn đan ánh sáng lóe lên liền biến mất không thấy. Cũng không biết Lão Sơn Dương đã giấu đi đâu. Tất cả mọi người là có chút trợn tròn mắt. Đây chính là huyết nguyên chí tôn đan A, giá trị ít nhất 200.000 thuần dương đan. Lăng Tiêu cứ như vậy ném cho một con Lão Sơn Dương. Hoặc giả nói là Lăng Tiêu linh sủng, làm Lăng Tiêu linh sủng này đãi ngộ cũng quá cao chứ. Đông đảo thanh niên tuấn kiệt mắt đều đỏ lên. Lăng Tiêu, đây chính là huyết nguyên chí tôn đan A, ngươi làm sao lại như thế ném cho một con linh sủng? Ngươi có muốn hay không có thể cho ta A? Ô, này con Lão Sơn Dương thế nào thấy quen thuộc như vậy? Rất giống cái kia lão già khốn nạn A, Vô Lương đạo nhân có chút đau lòng nói rằng. Bất quá ánh mắt lại có chút hồ nghi nhìn Lão Sơn Dương một chút. Cảm giác được này con thô bỉ Lão Sơn Dương rất quen thuộc. Ngươi mới là linh sủng, cả nhà ngươi đều là linh sủng. Mũi Châu lão đạo, ngươi dám xem thường bản đế cắn chết ngươi. Lão Sơn Dương nhất thời xù lông, trong ánh mắt lộ ra thần sắc bất thiện, lộ ra một cái răng trắng như tuyết, nhất thời liền hướng về Vô Lương đạo nhân nhào tới. Đau chết đạo gia ta, dê chết bầm, mau cút đi cho ta. Ngươi thuộc giống chó A, như thế yêu thích cắn người. Vô Lương đạo nhân kêu thảm một tiếng, Lão Sơn Dương hàm răng rất sắc bén, quả thực có thể so với tuyệt phẩm đạo khí, cắn lấy Vô Lương đạo nhân trên cánh tay, day dứt đau đớn, để Vô Lương đạo nhân tức giận đến oa oa kêu to. Nhìn thấy Lăng Tiêu đem huyết nguyên chí tôn đan trực tiếp ném cho Lão Sơn Dương, nhị hoàng tử khóe miệng cũng là hơi co giật, hắn biết Lão Sơn Dương lai lịch bất phàm, nhưng cũng bất quá là một con linh sủng thôi. Lăng Tiêu lấy lòng Nguyệt Thần, cũng quá phóng khoáng chứ. Nhị hoàng tử nhìn Lăng Tiêu, khẽ mỉm cười nói, không biết Lăng huynh là cái nào thánh địa đệ tử, làm sao sẽ cùng Nguyệt Thần thánh nữ nhận thức. Nhị hoàng tử tuy rằng đang cười, nhưng Lăng Tiêu lại cảm giác được một loại nghĩ một đằng nói một nẻo. Trước mắt nhị hoàng tử mang đến cho hắn một cảm giác hết sức dối trá. Hơn nữa còn có một tia nhàn nhạt địch ý, tại hạ không môn không phái. Tán tu mà thôi, làm sao cùng Nguyệt Thần nhận thức. Lăng Tiêu ánh mắt nhất chuyển, nhìn Nguyệt Thần một chút. Đi thẳng tới, trực tiếp ôm Nguyệt Thần eo nhỏ nhắn, bịa chuyện nói, ta cùng Nguyệt Thần thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã định ra thông gia, đương nhiên rất quen thuộc. Lăng Tiêu rõ ràng nhìn thấy, nhị hoàng tử sắc mặt trong nháy mắt liền cứng, trong ánh mắt có một tia lửa giận xẹt qua. Nguyệt Thần cũng là bị Lăng Tiêu đột nhiên cử động sợ hết hồn. Quanh thân nhàn nhạt nguyệt hoa bắn ra, nàng trong nháy mắt tránh thoát Lăng Tiêu cánh tay, trong ánh mắt lộ ra một tia nổi giận, nhưng cũng trực tiếp trầm mặc lại, không có giải thích. Khái khái, Lăng huynh nói đùa, Nguyệt Thần chính là Thái Âm cung thánh nữ, như thế nào lại định ra thông gia từ bé đây? Nhị hoàng tử ho khan một tiếng, âm thanh cũng có chút lạnh lẽo. Lão Sơn Dương không biết từ nơi nào xông ra, cười hắc hắc nói, nơi nào nói đùa, Nguyệt Thần đích thật là Lăng Tiêu thê tử. Ta nói nhị hoàng tử, ngươi có thể cũng không cần si tâm vọng tưởng, ngươi cùng Nguyệt Thần không có duyên phận. Vô Lương đạo nhân cũng là nghiêng đầu nhìn Nguyệt Thần một chút, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc si mê, cực kỳ tiếc nuối nói, xinh đẹp như vậy thánh nữ, làm sao sẽ bị Lăng Tiêu huynh đệ giành trước đây? Bần đạo như vậy phong lưu phóng khoáng ngông nghênh, mới là Nguyệt Thần đạo lữ người được chọn tốt nhất. Nguyệt Thần khóe miệng hơi cong, trên trán tràn đầy hắc tuyến, hận không thể bóp chết Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân này hai tên hề. Chương 493, đầu đuôi câu chuyện, nhị hoàng tử lại cũng khó có thể duy trì ôn hòa phong độ. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ xanh mét, Nguyệt Thần nhịn xuống bóp chết Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân kích động. Quay về nhị hoàng tử cười nhạt một tiếng nói, điện hạ, ta cùng Lăng Tiêu còn có chút sự tình muốn trao đổi. Đi trước một bước, ngài tùy ý. Nguyệt Thần biết Lăng Tiêu trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Vừa vặn nàng đối với nhị hoàng tử cũng hết sức không thích. Trực tiếp tìm một cái cớ, cùng Lăng Tiêu đồng thời bồng bềnh rời đi chân bảo các. Nhìn Nguyệt Thần cùng Lăng Tiêu bóng lưng rời đi, nhị hoàng tử trong ánh mắt lộ ra một tia băng lãnh. Nói, cha cho ta, cha một chút cái này Lăng Tiêu đến cùng lai lịch thế nào. Vừa đắc tội Nam Thiên Thế Gia, thậm chí ngay cả bản điện hạ đều không để vào mắt. Tiểu tử này đáng chết. Phải, nhị hoàng tử phía sau nhất thời xuất hiện một cái người mặc áo đen thần bí, giống như quỷ mị, quay về nhị hoàng tử vừa chắp tay, trong nháy mắt liền biến mất ở trong hư không. Chí Tôn Lầu, là thiên thần thành lớn nhất tử lâu một trong. Chí Tôn Lầu diện tích vô cùng rộng lớn, chính là một tòa cung điện to lớn vụt lên từ mặt đất, chiều cao hơn trăm trượng, có thể quan sát thiên thần thành, dựa lưng hồ nước cùng núi rừng, vô cùng thanh u. Lăng Tiêu cùng Nguyệt Thần sau khi rời đi chân bảo các, được Lão Sơn Dương dẫn dắt đi tới Chí Tôn Lầu. Lăng Tiêu, này Chí Tôn Lầu cửu ngũ chí tôn rượu chính là thiên hạ nhất tuyệt, còn có món ngon mỹ vị chế luyện từ các loại yêu thú, ngươi nhất định phải nếm thử. Nói đến chân bảo các mỹ vị, Lão Sơn Dương giống như là địa chủ đồng dạng thuộc lòng như lòng bàn tay, trong ánh mắt lộ vẻ tràn đầy đắc ý. Nó theo Nguyệt Thần sớm liền đi tới thiên thần thành, những ngày này sắp đem thiên thần thành món ngon tại địa phương đều cho ăn hết. Ở một gian phòng khách thanh u ngồi xuống, chỉ còn lại có Lăng Tiêu, Nguyệt Thần, Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân bốn người. Lăng Tiêu trong tay ánh sáng lóe lên, nhất thời một đạo kết giới bay ra, đem phòng khách bao phủ lại. Nhanh nói cho ta một chút đi, ở Luân Hồi Hải bên trong chuyện gì xảy ra, còn có Phượng Nữ, Tuyết Phi cùng Long Ngạo Thiên bọn họ ở nơi nào? Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy thần sắc mong đợi. Lão Sơn Dương liếc Vô Lương đạo nhân một cái nói, Lăng Tiêu, người đạo sĩ thối này là ai? Ta làm sao nhìn hắn không có chút nào đáng tin, nếu không đưa hắn đá đi ra ngoài đi. Vô Lương đạo nhân nhất thời căm tức Lão Sơn Dương nói, đạo gia ta cùng Lăng Tiêu là quá mệnh giao tình, ngươi xem như là cái nào căn thông, dám đối với đạo gia ta chỉ điểm điểm. Kiếp trước thời điểm Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân liền thích hỗ kháp, bây giờ qua vạn năm năm tháng, hai tên này giống như đến chết không đổi. Lăng Tiêu nhất thời đầu lớn lên, liền vội lặng lẽ truyền âm cho Lão Sơn Dương nói, hắn là Ngô Vạn Lượng, chính là một vạn năm trước làm cho vô số thánh nữ bụng bự kia lão già dâm trùng. Cái gì, là ngươi? Lão Sơn Dương nhất thời nhảy lên, cả người đều có chút xù lông, một mặt khiếp sợ nhìn Vô Lương đạo nhân. Lão Sơn Dương sớm cũng cảm giác được Vô Lương đạo nhân rất quen thuộc, thế nhưng Vô Lương đạo nhân sống lại một đời, không chỉ khí tức đại biến, tu vi cũng chỉ có hoàng giả cảnh, còn lâu lắm mới khôi phục đến kiếp trước đỉnh cao. Vì lẽ đó Lão Sơn Dương cũng không có nghĩ ra, giờ khắc này nghe được Lăng Tiêu nói chuyện, Lão Sơn Dương nhất thời liền nổ. Cái gì, người biết bản tọa? Vô Lương đạo nhân trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn đồng dạng không có nhận ra Lão Sơn Dương, chỉ là cảm giác được Lão Sơn Dương mang đến cho hắn một cảm giác rất quen thuộc. Ha ha ha, không quen biết, ai nhận thức ngươi cái này lão già khốn nạn. Lão Sơn Dương cười ha ha, lại ngồi xuống, móng dê cầm lấy một chén trong suốt lưu ly bôi, một bên nhấp một hớp nhỏ, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý, nguyệt thần trong ánh mắt thần mang lóe lên. Nàng cũng đối với lão Sơn Dương phản ứng có chút ngạc nhiên. Bất quá nhưng lại không hỏi, mà là đem Lăng Tiêu nghi hoặc giải đáp một lần. Nguyên lai Lăng Tiêu rơi vào luân hồi hải thời điểm, Thái Âm cung chi chủ, Thái Âm chí tôn đi ngang qua luân hồi hải, cùng luân hồi thú xảy ra đại chiến kịch liệt. Trận chiến đó cơ hồ là trời long đất lở, hết sức khốc liệt, luân hồi thú vô cùng khủng bố. Cuối cùng liền ngay cả Thái Âm chí tôn đều bị thương không nhẹ, mới đưa luân hồi thú đẩy lùi. Mà Thái Âm chí tôn phát hiện nguyệt thần Thái Âm thánh thể, vô cùng kích động, liền xuất thủ cứu nguyệt thần đám người, đồng thời đem nguyệt thần thu là quan môn đệ tử, trực tiếp trở thành Thái Âm cung thánh nữ. Thái Âm chí tôn còn không tiếc lấy Thái Âm thần lực, trực tiếp vì là nguyệt thần rót vào người, đồng thời để nguyệt thần chiếm được Thái Âm chân kinh truyền thừa. Tu vi cũng một lần đột phá đến vương hầu cảnh, bây giờ càng là tu luyện Thái Âm cung chúng nhiều thần thông cường đại. Tỏa ra một luồng khí tức để Lăng Tiêu đều cảm giác nguy hiểm. Tuyết Phi ở nơi nào? Lăng Tiêu liền vội vàng hỏi. Vừa nhắc tới Tuyết Phi, liền ngay cả Nguyệt Thần cùng Lão Sơn Dương đều là vẻ mặt hơi đổi. Tuyết Phi nàng, bị luân hồi thú mang đi. Cái gì? Lăng Tiêu nhất thời biến sắc, trong ánh mắt lộ ra một tia băng lãnh. Nguyệt Thần nhẹ thở dài một cái nói. Lăng Tiêu, sư tôn nói Tuyết Phi trên người có một loại khí tức không thuộc về giới này. Luân hồi thú hầu như rất ít công kích mạo hiểm thuyền. Sở dĩ sẽ công kích chúng ta, rất có thể cũng là bởi vì Tuyết Phi. Sư tôn tuy rằng cùng luân hồi thú đại chiến một hồi, nhưng Tuyết Phi vẫn còn bị luân hồi thú bắt được, bị luân hồi thú bắt đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt thần mang lấp lóe, tràn đầy vẻ lo âu. Hắn chợt nhớ tới ở bên trên U Minh thuyền, là Tuyết Phi phát hiện cái kia 81 cái chữ cổ. Mà sau khi U Minh thuyền ngừng lại, luân hồi thú liền xuất hiện. Tất cả những thứ này đều quá mức trùng hợp, hay là đúng là bởi vì Tuyết Phi, mới để luân hồi hải trở nên quỷ dị như vậy. U Minh thuyền bên trên xuất hiện nhiều như vậy chuyên không cách nào giải thích. Sư tôn nói, luân hồi hải vô cùng thần bí, thật giống liên thông một đại thế giới khác. Tuyết Phi thân phận cực kỳ thần bí, dĩ nhiên sẽ để luân hồi thú tự mình xuất động, sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Vì lẽ đó, người cũng không nên quá lo lắng. Nguyệt thần nhìn Lăng Tiêu một chút, chậm rãi nói rằng. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng gật gật đầu. Hắn chiếm được bản cổ nguyên, luân hồi thần thông. Đã biết luân hồi hải kỳ thực liền là chiến thần đại thế giới cùng luân hồi đại thế giới trong đó đường nối. Luân hồi hải chính là luân hồi đại thế giới luân hồi lực lượng ngưng tụ. Rất có thể đường nối tới luân hồi đại thế giới. Bất quá Lăng Tiêu thực lực bây giờ quá mức nhỏ yếu. Đợi đến tu vi khôi phục kiếp trước, Lăng Tiêu quyết định nhất định phải đi thăm dò một hồi luân hồi hải. Coi như là lật ngược luân hồi đại thế giới, cũng phải tìm được Tuyết Phi, Phượng Nữ cùng Long Ngạo Thiên đây. Lăng Tiêu đè xuống lo âu trong lòng, tiếp tục hỏi, ta Thái Âm cung chi chủ cùng Hỏa Diễm Sơn chi chủ chính là bạn tốt. Hỏa Diễm Sơn chi chủ nhận ra Phượng Nữ Hắc Phượng thân thể, liền đem nàng mang về Hỏa Diễm Sơn. Mà Long Ngạo Thiên, Hỏa Diễm Sơn chi chủ thật giống cùng Long Ngạo Thiên trưởng bối rất quen, liền đem hắn cũng mang đi. Long Ngạo Thiên mặc dù không đồng ý, nhưng vẫn là không cách nào trốn thoát. Nguyệt Thần khẽ mỉm cười nói, nguyên lai Phượng Nữ cùng Long Ngạo Thiên cũng mỗi người có gặp gỡ. Chương 494, Chiến Thần Đại Lục đỉnh cấp thế lực. Lăng Tiêu trong lòng hết sức nén giận, Phượng Nữ là mình thật vất vả nhận lấy hầu gái, lại bị Hỏa Diễm Sơn chi chủ đoạt đi, để hắn vô cùng phiền muộn. Hỏa Diễm Sơn chính là không kém gì Thái Âm cung võ đạo thánh địa. Hơn nữa còn là tổ địa yêu thú loài chim. Có người nói Hỏa Diễm Sơn chi chủ là một vị liệt diễm Phượng Hoàng. Phượng Nữ đây cũng tính là trở về bộ tộc Phượng Hoàng. Chờ học xong bộ tộc Phượng Hoàng tuyệt học, đến thời điểm có một vị thánh nữ làm hầu gái, tuyệt đối là một cái hết sức phong tao sự tình. Cho tới Long Ngạo Thiên, Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc quan hệ không ít, hẳn là xuất phát từ nguyên nhân này, Hỏa Diễm Sơn chi chủ mới đưa Long Ngạo Thiên mang đi. Dù sao lần này Long Ngạo Thiên cái kia thằng nhóc con nhưng là bỏ nhà ra đi. Đông Hải Thủy Tinh Cung chỉ sợ sắp tạc oa, Nguyệt Thần thản nhiên nói. Long Ngạo Thiên để ta chuyển cáo ngươi, để cho ngươi mau chóng đi tới Đông Hải. Trong ánh mắt của nàng có vẻ hiếu kỳ, hiểu được càng sâu, Nguyệt Thần cũng cảm giác được Lăng Tiêu thần bí. Dĩ nhiên cùng Đông Hải Thủy Tinh Cung đều có chỗ liên lụy. Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Lăng Tiêu, ngươi yên tâm đi, Tuyết Phi cái kia nha đầu khẳng định không có chuyện gì. chờ chúng ta thực lực cường đại, phải đi sông sáo luân hồi hải, cố gắng dạy dỗ một chút cái kia đầu luân hồi thú. Nếu không phải là bản đế thương thế chưa hồi phục, tuyệt đối đánh nổ cái kia rùa con. Lão Sơn Dương có chút buồn bực nói rằng, hiển nhiên đối với bị luân hồi thú đuổi đánh như chó nhà mất chủ, vẫn cứ có chút canh cánh trong lòng. Lăng Tiêu, ngươi là thế nào chạy ra luân hồi hải? Nguyệt Thần có chút hiếu kỳ hỏi. Bên trong luân hồi hải luân hồi lực lượng hỗn loạn khủng bố, hoàng giả tiến nhập hẳn phải chết, chí tôn cũng không dám dễ dàng xâm nhập, mà Lăng Tiêu dĩ nhiên nhảy nhót tưng bừng, một chút thương thế cũng không có. Ta ở bên trong luân hồi hải cũng là cửu tử nhất sinh, may là gặp Tu La Tông một vị chí tôn mới có thể bảo toàn tính mạng. Cuối cùng đến rồi chiến thần đại lục, Lăng Tiêu chậm rãi giải thích, bàn cổ nguyên sự tình can hệ trọng đại, Lăng Tiêu cũng không có nói ra, mà là tìm một cái cớ. Hắn đem sự tình lúc đến chiến thần đại lục, làm sao cứu Lưu Uyển Nhi, làm sao cùng tinh thần cung kết thù, cùng với chuyện sau đó nói một lần. Bất quá thanh đồng thần điện cùng ngũ sắc thần sơn sự tình, Lăng Tiêu cũng không nói nhiều. Ai ya, Lăng Tiêu ngươi vừa tới chiến thần đại lục, giết chết hai vị nửa bước chí tôn. Lão Sơn Dương mắt trợn to, trong ánh mắt tràn đầy lộ vẻ cực kỳ sợ hãi than. Không phải ta giết chết, bất quá xác thực cùng ta có chút quan hệ. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói, Nguyệt Thần cùng Lão Sơn Dương bọn người là khuôn mặt khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới Lăng Tiêu vừa tới chiến thần đại lục, liền chơi đùa ra động tĩnh lớn như vậy. Thiên Tinh Thành Lưu gia, tuy rằng kém xa tít tắp cái kia chút lánh đời cổ tộc, nhưng cũng là nổi danh đại gia tộc. Không chỉ lão tổ tông chết ở trong tay Lăng Tiêu, hơn nữa cơ hồ bị Lăng Tiêu cho diệt môn. Lưu gia xác thực rất đáng ghét, Thiên Tinh chí tôn Lưu Cách thần hậu bối đệ tử đều đang là như thế một đám không biết xấu hổ đồ vật. Còn có tinh thần cung, ỷ thế hiếp người, thứ đồ gì, nghe nói tinh thần cung đệ tử cũng đến rồi thiên thần thành. Đến thời điểm chúng ta liền làm thịt mấy cái tinh thần cung tinh tử vui đùa một chút. Lão Sơn Dương căm phẫn sục sôi nói, một bộ dáng vẻ e sợ cho thiên hạ không loạn, ngươi đừng có làm nhộn, võ đạo thánh địa, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng, cường giả chí tôn khủng bố, vượt xa nửa bước cường giả chí tôn. Nguyệt Thần chừng Lão Sơn Dương một cái nói, trong ánh mắt có một tia lo lắng, ta có thể đi trở về cầu sư tôn, nhìn xem có thể hay không hóa giải ngươi cùng tinh thần cung ân oán. Một vị nửa bước chí tôn trưởng lão chết, này tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ sự tình, rất có thể sẽ kinh động chí tôn, coi như là lấy Nguyệt Thần lạnh nhạt tâm tình. Khi nhắc tới chí tôn thời điểm, cũng là sắc mặt hết sức nghiêm nghị, chí tôn thì lại làm sao, chiến thần đại lục nhiều như vậy võ đạo thánh địa. Ép chúng ta trực tiếp nương nhờ vào chiến thần điện, lấy ta cùng Lăng Tiêu tuyệt thế thiên phú, chiến thần điện khẳng định cũng phải liếm mặt để van cầu chúng ta gia nhập bọn họ. Còn sợ một cái chính là tinh thần cung sao? Lão Sơn Dương cười lạnh một tiếng nói, Lăng Tiêu đến chiến thần đại lục tuy rằng không bao lâu, nhưng đã đem toàn bộ chiến thần đại lục hàng đầu thế lực đều biết một lần. Cùng vạn năm trước cũng không có gì biến hóa lớn, chiến thần đại lục võ đạo thánh địa, có thể dùng, nhất điện, nhị tự. Tam Sơn, Tứ Quốc, Ngũ Các, Lục Cung, Thất Tông đến khái quát. Ngoài ra còn có trong truyền thuyết bát cấm. Cái gọi là nhất điện liền là chiến thần điện. Chiến thần điện là toàn bộ chiến thần đại lục mạnh mẽ nhất, thần bí nhất, kinh khủng nhất, xưa nhất thế lực. Nhị tự chính là Đại Lôi Âm tự cùng Minh Vương tự, chính là Phật Môn Thánh Địa. Tam Sơn là chỉ Côn Lôn Sơn, Đế Mộ Sơn cùng Hỏa Diễm Sơn. Tứ Quốc là chỉ Thanh Long Cổ Quốc, Bạch Hổ Cổ Quốc, Chu Tước Cổ Quốc cùng Huyền Vũ Cổ Quốc. Ngũ Các là Kiếm Thần Các, Cuồng Đao Các, Địa Phủ Các, Thiên Đình Các cùng Chân Bảo Các. Lục Cung là Thủy Tinh Cung, Tử Tiêu Cung, Thái Dương Cung, Thái Âm Cung, Tinh Thần Cung cùng Thiên Yêu Cung. Thất Tông là Huyền Thiên Tông, Tu La Tông, Tiêu Giao Tông, Vô Cực Ma Tông, Thất Tình Lục Dục Ma Tông, Cửu U Ma Tông cùng Hoàng Tuyền Tông. Bát Cấm là chỉ tám đại cấm địa, chính là cấm địa sinh mệnh, coi như là cường giả chí tôn đều rất kiêng kỵ địa vực. Theo thứ tự là Tuế Nguyệt Động, Táng Thần Quật, Vũ Trụ Hà, Thiên Ma Cổ Địa, Vạn Quan Sơn, Thánh Khư, Nguyên Thủy Cổ Mộ cùng Luân Hồi Hải. Này là toàn bộ chiến thần đại lục xưa nhất thánh địa. Mỗi một đại võ đạo thánh địa đều có không chỉ một vị trí tôn tọa chấn. Đương nhiên trừ những thứ này ra ở ngoài, còn rất nhiều lánh đời cổ tộc cùng môn phái lánh đời. Thậm chí thực lực không kém gì những võ đạo này thánh địa. Chỉ có điều làm việc khá là khiêm tốn, không nổi danh thôi, đương nhiên. Ở một vạn năm trước thời điểm, nên gọi là, một điện hai tự Tam Sơn bốn quốc năm các lục cung bảy tông. Thiên hạ cùng tôn trường sinh môn, Một vạn năm trước Trường Sinh Môn mới là đệ nhất thiên hạ võ đạo thánh địa. Chỉ có điều Trường Sinh Môn dường như hoa quỳnh nở rộ một lần. Rất nhanh đã biến mất rồi. Bây giờ Chiến Thần Đại Lục, cường đại nhất vẫn là Chiến Thần Điện. Lăng Tiêu biết rõ Chiến Thần Điện khủng bố. Kiếp trước coi như là Trường Sinh Môn đỉnh cao nhất thời điểm. Lăng Tiêu cũng không có thăm dò đến Chiến Thần Điện chân chính sâu cạn. Chiến Thần Điện, nghe nói Chiến Thần Điện đã có ngàn năm không có truyền nhân xuất thế. Này một thánh địa thần bí nhất, thậm chí cũng không có ai biết bọn họ Sơn Môn ở nơi nào. Nguyên bản một mực quan sát Lăng Tiêu cùng lão Sơn Dương Vô Lương đạo nhân. Giờ khắc này không nhịn được cười hì hì, trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Chiến Thần Điện vẫn là quá xa, bất quá Tinh Thần Cung đắc tội cũng đã đắc tội rồi. Còn thật cho là chúng ta sợ nó hay sao? Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt lộ ra vẻ tự tin. Không sai, nghe nói Tinh Thần Cung tiền bối đều chôn ở một mảnh tinh vân nào đó. Chờ bản đế tra được, đưa bọn họ mộ tổ đao, tin tưởng lẽ ra có thể tìm tới không ít bảo bối. Lão Sơn Dương tặc hề hề cười nói, ngươi là, Vô Lương đạo nhân bỗng nhiên cả người chấn động, không khỏi trợn to hai mắt, chỉ vào lão Sơn Dương ngón tay đều đang run rẩy. Trong ánh mắt tràn đầy thần sắc cực kỳ kích động, tham tài háo sắc lão già khốn nạn, người ngay cả bản đế cũng không nhận ra, người mắt có mù, lão Sơn Dương cười ha ha nói, tuy rằng đang cười mắng, nhưng trong ánh mắt cũng đầy vẻ kích động, nó biết, Vô Lương đạo nhân nhận ra nó, ầm ầm, ngay ở Lăng Tiêu cho rằng lão Sơn Dương muốn cùng Vô Lương đạo nhân ôm đầu khóc giống thời điểm, cửa phòng bỗng nhiên bị một nguồn sức mạnh cho đạp ra, ai là Lăng Tiêu, lăn ra đây cho ta. Giọng nói lạnh lùng vang lên, từ bên ngoài phòng đi tới một đám người trẻ tuổi khí tức cường đại. Từng cái ánh mắt lạnh lẽo, khắp khuôn mặt là lãnh ngạo sát cơ. Chương 495, cùng Tham Lang tinh tử va chạm, Tinh Thần Cung người, Lăng Tiêu mắt sáng lên, nhìn thấy xuất hiện ở bên trong phòng này đám trẻ tuổi thiên tài. Trên người mặc tinh thần bào, nữ có nam có, nam tư thế oai hùng bất phàm, nữ xinh đẹp xuất trần, từng cái khắp khuôn mặt là ngạo khí. Đặc biệt là một người thanh niên áo bào đen cầm đầu. Trên đầu điểm một vài sợi tóc màu bạc, vóc người vô cùng anh vĩ, khuôn mặt lãnh đạm, trong ánh mắt phảng phất có chùm sáng màu bạc bắn ra. Hắn đứng ở nơi đó, phảng phất quanh thân có vô số đại tinh chuyển động, ánh sáng rừng rực, tỏa ra một luồng lạnh lẽo mà u ám sát khí. Tên hắc bào thanh niên này tu vi là vương hầu cảnh 9 tầng đỉnh cao. Thế nhưng Lăng Tiêu lại có thể cảm giác được hắn là cố ý áp chế tu vi. Nhất định tu luyện rất nhiều kinh thiên động địa đại thần thông. Cho Lăng Tiêu cảm giác cực kỳ nguy hiểm, so với bình thường hoàng đạo cường giả còn cường liệt hơn. Lăng Tiêu, chính là ngươi giết Trần sư đệ ba người, còn không quỳ xuống nhận lấy cái chết. Lên tiếng là một cái lãnh ngạo thanh niên, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, liếc mắt một cái liền nhận ra Lăng Tiêu. Quay về Lăng Tiêu vênh mặt hất hàm nói, để Lăng Tiêu quỳ xuống nhận tội. Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ cổ quái. Vừa mới nói tới Tinh Thần Cung, kết quả Tinh Thần Cung người đã tới rồi, đây không khỏi cũng quá kịp thời đi, các ngươi là vật gì, ta không quen biết cái gì Trần sư đệ Vương sư đệ, không muốn chết liền cút ra ngoài cho ta. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang, hắn liền đứng cũng không có đứng lên, rượu trong chén rượu thậm chí không có chút nào lay động. Lăng Tiêu ngay cả xem cũng không có nhìn Tinh Thần Cung mọi người một chút. Bưng chén rượu lên chậm rãi uống một hớp, như vậy không nhìn, phách lối như vậy, nhất thời để Tinh Thần Cung mọi người trong ánh mắt đều là lộ ra thần sắc cực kỳ tức giận. Tinh Thần Cung đệ tử, đi tới chỗ nào đều là chúng tinh cùng tháng tiêu điểm. Những thế gia con cháu kia, tông môn đệ tử một cái nào không phải cẩn thận hầu hạ. Bọn họ đã sớm dưỡng thành kiêu ngạo thái độ, giờ khắc này bị Lăng Tiêu như vậy không nhìn, nhất thời để cho bọn họ cảm giác được phảng phất bị vô cùng nhục nhã. Người muốn chết, lãnh ngạo thanh niên ánh mắt phát lạnh, tuy rằng hắn biết Lăng Tiêu không đơn giản, nhưng xem ra cũng bất quá là vương hầu cảnh một tầng tu vi. So với hắn còn kém hai, ba trọng cảnh giới, lãnh ngạo thanh niên nhất thời đầu ngón tay một đạo tinh mang bắn ra. Muốn xuyên thủng Lăng Tiêu chén rượu trong tay, để Lăng Tiêu chịu khổ một chút đầu. Vèo, tinh mang như kiếm, ẩn chứa vô cùng phong mang. Lãnh ngạo thanh niên ra tay toàn lực, cũng có mấy phần kinh người khí tượng. Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, chén rượu trong tay trực tiếp hóa thành một vệt sáng bay ra ngoài. Ẩn chứa một luồng vô cùng sức mạnh, đem cái kia đạo tinh mang nổ nát, sau đó hung hăng vỗ vào lãnh ngạo thanh niên trên mặt. Đùng, âm thanh lanh lảnh truyền đến, Lãnh Ngạo thanh niên phun ra một ngụm máu tươi, nửa bên mặt trong nháy mắt liền sưng lên. Lăng Tiêu đòn đánh này nhanh như thiểm điện, hơn nữa cùng Lãnh Ngạo thanh niên khoảng cách vô cùng gần. Liền ngay cả thanh niên áo bào đen đều chưa kịp phản ứng, Lãnh Ngạo thanh niên liền bay ra ngoài. Cái gì? Tinh Thần Cung tất cả mọi người là ánh mắt chấn động, lộ ra vẻ vừa kinh vừa sợ. Quá kiêu ngạo, Lăng Tiêu, người đáng chết, Tham Lang sư huynh, giết cái này rác rưởi. Tinh Thần Cung đệ tử dồn dập mở miệng, âm thanh lạnh lẽo, ẩn chứa lửa giận cùng sát cơ. Lăng Tiêu, lấy ngươi chỉ là vương hầu cảnh một tầng tu vi, có thể giết được Trần sư đệ ba người, quả thật có mấy phần kiêu ngạo tiền vốn. Bất quá ở ta Tinh Thần Cung trước mặt, ngươi chính là một con run dế, bất cứ lúc nào đều có thể bị ép chết. Thanh niên áo bào đen, cũng chính là Tham Lang tinh tử đi ra, cả người tỏa ra một luồng lạnh lẽo mà cường đại khí tức. Trong ánh mắt phảng phất có chùm sáng màu bạc bắn về phía Lăng Tiêu. Rừng rực cực kỳ, ta nói, ta không quen biết Tinh Thần Cung cái gì Trần sư đệ vương sư đệ. Ngươi chỉ sợ là nhận lầm người, như là ngươi lại như vậy dây dưa không ngớt, cũng đừng trách ta không khách khí. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Thản nhiên nói, Tinh Thần Cung Hà Thừa Chí chết ở bên trong Thanh Đồng Thần Điện, một chút dấu vết đều không có để lại. Ba người kia Tinh Thần Cung đệ tử cũng bị Lăng Tiêu thôn thiên chân hỏa biến thành cho tàn. Tinh Thần Cung căn bản không tìm được một chút chứng cứ. Vì lẽ đó Lăng Tiêu đánh chết đều không thừa nhận hắn đã giết Tinh Thần Cung người. Ngay ở Lăng Tiêu cùng Tham Lang đám người rằng co thời điểm, Chí Tôn lâu trên cùng, nhị hoàng tử nhìn trước mắt một màn, chính là Lăng Tiêu trong phòng tình huống, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cười lạnh. Điện hạ, chúng ta đem Lăng Tiêu tin tức nói cho Tham Lang, nếu là bọn họ đại chiến tạo thành tử thương, bệ hạ có thể hay không trách tội điện hạ? Phía sau nhị hoàng tử, một tên báo người mặc trưởng quỹ quần áo, trên trán mồ hôi tuôn ra, một bên thận trọng nói rằng, Chí Tôn lâu chính là Thanh Long cổ quốc hoàng tộc sản nghiệp, cái tên mập mạp này chính là Chí Tôn lâu trưởng quỹ. Trong lòng hắn mặc dù bất mãn đối với việc nhị hoàng tử gây nên Lăng Tiêu cùng Tham Lang trong đó mâu thuẫn, nhưng không dám nói ra. Ngươi yên tâm, ta đã đem cửu muội điều thông báo, hắn Thanh Long vệ sẽ không tới bên này, chỉ cần Tham Lang đừng nháo ra động tĩnh quá lớn, sẽ không để người chú ý. Nhị hoàng tử cười lạnh một tiếng nói, muốn trách cũng chỉ có thể quái Lăng Tiêu chính mình, đắc tội với Tinh Thần Cung, còn dám đắc tội bản hoàng tử, chết rồi cũng là đáng đời. Chỉ là vương hầu cảnh một tầng tu vi, Tham Lang muốn bắt hắn, bất quá là chuyện trong khoảnh khắc, chỉ hy vọng như thế. Mập trưởng quỹ cười khổ một tiếng nói, nếu là thật ở Chí Tôn lâu gây ra nhiễu loạn lớn, nhị hoàng tử chắc chắn sẽ không có sự tình, hắn chỉ sợ cũng thành người chịu oan ức. Hắn cũng hy vọng Tham Lang có thể rất nhanh bắt Lăng Tiêu, tốt nhất không nên kinh động những khách nhân khác. Bên trong phòng khách, Tham Lang nhìn gần Lăng Tiêu, ánh mắt rừng rực, lạnh lùng nói ra, Lăng Tiêu, ngươi có hay không giết người chính ngươi rõ ràng, coi như ngươi không có giết, ta nói ngươi giết, ngươi chính là giết, ngươi là bó tay chịu trói, hay là chờ ta ra tay. Tham Lang lời nói bá đạo mà quả quyết, mang theo coi sinh mệnh như cỏ rác lạnh lùng, cả người cường đại khí tức tràn ngập, muốn ra tay với Lăng Tiêu. Tinh Thần Cung cũng thật là bá đạo a, ở này bên trong Thiên Thần Thành, chẳng lẽ ngươi thật sự dám động thủ hay sao? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt cũng là có một tia chiến ý tràn ngập. Tham Lang tinh tử làm Tinh Thần Cung ngũ đại tinh tử một trong, có người nói có Tham Lang mệnh cách, có thể đủ để gọi Tham Lang tinh thần lực mạnh mẽ vô cùng. Một cái đối thủ như vậy, Lăng Tiêu cũng muốn nhìn một chút mạnh như thế nào. Ngươi yên tâm, bắt ngươi ba chiêu vậy là đủ rồi. Tham Lang bước ra một bước, quanh thân mênh mông tinh lực tràn ngập, để chung quanh hư không đều đang run rẩy, một luồng khiến người ta cảm thấy áp lực hít thở không thông giáng lâm, để Nguyệt Thần vẻ mặt đều là không nhịn được hơi đổi. Tham Lang không hổ là Tinh Thần Cung ngũ đại tinh tử một trong, như là Tham Lang muốn, sợ là sớm đã có thể đột phá đến rồi hoàng giả cảnh. Ba chiêu, các ngươi Tinh Thần Cung người cũng thật là lỗ mũi chiêu thiên, ngông cuồng đến cực điểm a, đến, bản đế để cho ngươi ba chiêu, hôm nay không đem ngươi đánh thành lợn đầu, tên bản đế tự đảo ngược. Lão Sơn Dương bạo tính khí nhất thời liền không nhịn được, trừng mắt một đôi mắt nhìn Tham Lang, tràn đầy cười gằn cùng vẻ khinh thường. Chương 496, Đại Tinh Thần Luân, một con lão Sơn Dương, quả nhiên là không có kiến thức tán tu, dĩ nhiên sẽ chọn một con Sơn Dương làm linh sủng. Lăng Tiêu, quản tốt ngươi linh sủng, bằng không ta không ngại trước tiên làm thịt nó. Tham Lang trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường, Lạnh lùng nói ra, lão Sơn Dương thôn thiên bí thuật so với Lăng Tiêu trình độ còn cao hơn. Đã ngưng luyện ra thôn thiên vương đỉnh, trong ngày thường khí tức không hiện ra, liền ngay cả tham lang cũng nhìn không ra lão Sơn Dương sâu cạn. Chỉ coi nó là một loại yêu thú. Tham lang vừa dứt lời, lão Sơn Dương nhất thời liền xù lông, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không quen. Không ngờ một dê móng hướng về tham lang đạp đến, con mẹ nó ngươi mới là linh sủng, cả nhà ngươi mới là linh sủng, tức chết bản đế đánh chết ngươi đứa cháu trai. Lão Sơn Dương giống lớn một tiếng, giống như một tiếng sấm nổ vang, đồng thời hắn sử dụng tới na di bí thuật, trong nháy mắt liền xuất hiện ở tham lang phía sau, dê móng bên trên áng vàng tràn ngập, ẩn chứa sức mạnh cực kỳ kinh khủng, giống như một tòa thần sơn trấn áp xuống, không thể không nói. Lão Sơn Dương ra tay quá bỉ ổi, bất quá hiệu quả cũng là tốt đến kỳ lạ, tham lang căn bản còn chưa phản ứng kịp, đã bị lão Sơn Dương một móng đạp trên đầu, cong, phảng phất là đá vào trên kim loại cứng rắn, dĩ nhiên phát ra kim thiết giao kích thanh âm, tham lang chỉ cảm thấy đầu óc một trận biến thành màu đen. Trong nháy mắt đã bị đạp bay ra ngoài, đập vỡ cửa sổ, đập vào trên đường cái, rác rưởi, liền bản đế một đòn đều không tiếp được, còn dám vểnh đuôi. Lão Sơn Dương thổi thổi dê móng, bước từng bước nhỏ, một mặt đắc ý nói, khốn nạn, ta muốn giết ngươi a! Một luồng tiếng gầm gừ phẫn nộ dường như sấm sét nổ ra. Tham lang lửa giận ngập trời, quả là nhanh muốn xỉu vì tức, hắn một khắc trước vẫn còn nói muốn trong vòng ba chiêu bắt Lăng Tiêu. Kết quả trực tiếp bị Lăng Tiêu linh sủng đánh lén, lão Sơn Dương quá bỉ ổi, tích chứa tu vi còn chưa tính, lại vẫn lấy na di bí thuật, đem tham lang một móng dê đạp xuống chí tôn lâu. Lần này tham lang bộ mặt có thể toàn bộ đều mất hết. Ầm ầm, tham lang trong nháy mắt liền từ bên dưới chí tôn lâu vọt lên. Trong ánh mắt tràn đầy nóng rực sát cơ, dường như muốn phun ra lửa. Ồ, vị này chính là tinh thần cung tham lang tinh tử. Đúng là tham lang tinh tử. Tham lang tinh tử thế nào lại chật vật như vậy? Hắn sau đầu có một đạo dấu ấn, như là bị yêu thú nào đạp một cước. Trời ạ, tin tức lớn. Tham lang tinh tử lại bị người đánh. Rốt cuộc là ai như thế hùng hổ, chẳng lẽ là Thái Âm Thánh Địa cùng Thái Dương Thánh Địa người sao? Chí Tôn lâu kịch liệt động tĩnh, cùng với tham lang một giọng kia, nhất thời đã kinh động rất nhiều người, rất nhiều thanh niên tuấn kiệt đều ở đây Chí Tôn lâu uống rượu tán chuyện. Sau khi bị kinh động đều xông tới, nhất thời nhận ra tham lang thân phận, từng cái trong ánh mắt lộ vẻ tràn đầy khiếp sợ cực kỳ. Những tiếng nghị luận kia truyền vào trong tai tham lang, hắn nhất thời mắt tối sầm lại. Tức giận đến nhanh muốn nổi điên, xúc sinh, ta làm thịt ngươi. Tham lang đối với lão Sơn Dương hận tới cực điểm, hắn lòng bàn tay có thần bí ánh sao lấp lóe, từng sợi rực rỡ lóa mắt, từ đó toát ra một đạo màu bạc vòng sáng, chậm rãi chuyển động trong đó, có kinh khủng sát phạt lực lượng bộc phát ra, là đại tinh thần luân. Tham lang sư huynh dĩ nhiên sử xuất đạo này vô thượng thần thông. Lăng Tiêu cùng con Sơn Dương già này đều chết chắc rồi. Một tên tinh thần cung đệ tử kinh hô lên nhất thanh. Nhất thời phấn chấn, bản đế chẳng lẽ lại sợ ngươi? Tiểu tham lang, để bản đế đến dạy dỗ ngươi như thế nào làm người. Lão Sơn Dương bỗng nhiên hưng phấn lên, trong miệng một đạo ngọn lửa màu vàng óng phun ra, phảng phất hóa thành một đóa hoa sen màu vàng, bỗng nhiên hướng về đại tinh thần luân đánh tới. Ầm ầm, kinh khủng sóng âm nổ ra, thần quang quét sạch tứ phương. Chí Tôn lâu tuy rằng cực kỳ kiên cố, nhưng vẫn là có rất nhiều cái bàn trong nháy mắt biến thành bột mịn. Lão Sơn Dương con ngươi nhất chuyển, quanh thân ánh sáng lóe lên, nhất thời biến mất ngay tại chỗ, lại xuất hiện ở tham lang phía sau, móng dê hướng về tham lang đầu đá tới. Nghiệt xúc, thật sự cho rằng ta không có phòng bị sao? Chết đi cho ta. Tham lang ăn một lần thiệt thòi trước đó về sau liền cũng cảnh giác. Cảm giác được lão Sơn Dương đến rồi phía sau hắn, nhất thời cười lạnh một tiếng, trong tay ánh sáng lóe lên. Một đạo tinh quang sáng chói tấm võng lớn màu bạc, phảng phất có vô số phù văn ở trên mặt lấp lóe, hướng về lão Sơn Dương bao phủ đi, dĩ nhiên sử dụng đạo khí, không biết xấu hổ. Lão Sơn Dương quái kêu một tiếng, quanh thân có màu vàng hoa sen lấp lóe, từng nét bùa chú mở ra tấm võng lớn màu bạc, hắn trong nháy mắt liền chạy ra ngoài. Lăng Tiêu cũng hơi kinh ngạc, lão Sơn Dương thương thế chữa trị rất nhiều, liền ngay cả một loại hoàng đạo cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Không nghĩ tới tham lang cùng lão Sơn Dương một trận chiến, dĩ nhiên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, mà Chí Tôn lâu tầng cao nhất mập trưởng quỹ cùng nhị hoàng tử. Trong nháy mắt biến sắc, nhị hoàng tử sắc mặt hết sức khó coi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn phát hiện hắn nhìn lầm. Một con sơn dương giả kia xem ra trừ miệng hơi tiện cũng không có gì đặc biệt. Dĩ nhiên có thể cùng tham lang một trận chiến. Quả thực vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Mà mập trưởng quỹ nhưng là mặt xám như cho tàn. Cảm giác được xong rồi. Náo ra động tĩnh lớn như vậy. Hắn cái này đại trưởng quỹ khó tránh khỏi trách nhiệm. Ầm ầm ầm, đại chiến càng ngày càng kịch liệt. Tham lang triển khai đại tinh thần luân. Quanh thân vô tận ánh sao tràn ngập. Trên hư không phảng phất có một hành tinh khổng lồ chuyển động. Vì hắn cung cấp vô cùng vô tận tinh lực, đó là tham lang thần lực, tỏa ra hắn tham lang mệnh cách, để hắn ủng có sức mạnh vô cùng to lớn. Bất quá tham lang trong lòng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn cũng không nghĩ tới, con sơn dương giả này dĩ nhiên như vậy khó chơi, không chỉ thân thể lực lượng vô cùng biến thái, hơn nữa phảng phất còn có một đại thần thông cực kỳ kinh khủng. Màu vàng thôn thiên chân hỏa không gì không thiêu cháy. Liền ngay cả tham lang cái này màu bạc đạo khí lưới lớn. Cuối cùng đều bị thôn thiên chân hỏa thiêu hủy. Dừng tay, một đạo thanh thúy thanh âm từ một cô gái vang lên. Ầm ầm ầm, xa xa, tiếng vó ngựa từng trận. Mặt đất rung chuyển, thanh long lân mã cực tốc mà đến. Cửu công chúa mang theo thanh long vệ chạy tới. Ngang, một đạo kinh khủng tiếng rồng ngâm vang lên. Cầm đầu cửu công chúa một người một ngựa tiệt trần. Màu xanh chiến giáp phác họa ra đường cong hoàn mỹ. Nàng cưỡi thanh long mã bay lên trời, quanh thân long uy tràn ngập, sau lưng nàng xuất hiện một cái màu xanh chân long, ngang trời hướng về tham lang cùng lão sơn dương đánh tới. Ầm ầm, màu xanh chân long mênh mông vô cùng, phảng phất cùng thiên thần thành sức mạnh thần bí liên hệ. Trong nháy mắt liền đánh vỡ tham lang cùng lão sơn dương. Thiên thần thành long mạch sức mạnh, Lăng Tiêu mắt sáng lên, hắn cảm giác được rõ ràng cửu công chúa ngưng tụ cái kia màu xanh chân long. Dĩ nhiên điều động một tia thiên thần thành long mạch sức mạnh. Đây chính là long thần kinh sức mạnh sao? Nghe nói thanh long của quốc hoàng tộc, cùng Đông Hải Thủy Tinh Cung long tộc, huyết mạch bên trên có chỗ đồng nguyên. Hay là thật sự như vậy? Lăng Tiêu trong lòng âm thầm suy nghĩ. Trong lúc diễn ra thiên thần đại hội, nghiêm cấm đánh nhau, chẳng lẽ các ngươi xem thanh long vệ là ngồi không sao? Cửu công chúa Vũ Oản Oản tư thế hiên ngang, mặt cười xương lạnh, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ băng lãnh. Nàng nhìn tham lang cùng lão sơn dương, nhất thời những thanh long vệ kia liền đem hai người bao vây lại. Chương 497, tên bắn lén, khẩu khí thật là lớn, lúc nào thanh long cổ quốc, có thể quản ta tinh thần cung sự tình, cho ta tránh ra, hôm nay ai dám ngăn cản ta giết người, ta liền giết hắn trước. Tham lang lãnh ngạo nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy sát cơ lạnh như băng, bị lão sơn dương đánh lén cái kia một hồi, để tham lang rất mất mặt. Chỉ có giết lão sơn dương cùng Lăng Tiêu, mới có thể lấy máu tươi của bọn họ cọ rửa sỉ nhục. Vì lẽ đó cái gì thiên thần đại hội trong lúc cấm chỉ chém giết quy định. Tất cả đều bị tham lang ném sang một bên. Tốt, rất tốt, tinh thần cung ngươi đã không tuân thủ thanh long cổ quốc ta quy định. Liền cút cho ta ra thiên thần thành, Vũ Oản Oản trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Không chút nào cho tham lang lưu mặt mũi, trực tiếp quát, nàng cũng biết tham lang thân phận không bình thường. Vì lẽ đó không có trực tiếp để thanh long vệ giết chết không cần luận tội. Có giết hay không được tham lang là chuyện khác, nhưng nếu là ảnh hưởng thanh long cổ quốc cùng tinh thần cung ở giữa quan hệ. Cái kia vấn đề liền lớn, bất quá này tiểu cô nãi nãi cũng là tính tình nóng này. Nhìn thấy tham lang như vậy chống đối hắn, cũng là không có lưu một tia nể mặt, mắt thấy tham lang liền muốn nổi khung. Nhị hoàng tử trong lòng liền kêu khổ, cũng càng phát ra căm hận Lăng Tiêu. Bất quá hắn biết cũng không thể không ra mặt, chỉ lo sự tình liền khó khống chế. Tham lang huynh, nguyên lai ngươi ở nơi này a, hà tất cùng run rế chấp nhặt. Lấy tham lang huynh thần uy, muốn ép chết bọn họ, bất cứ lúc nào cũng có thể. Hôm nay liền cho tiểu đệ một bộ mặt, tạm thời buông tha bọn họ, dù sao thiên thần đại hội lập tức phải bắt đầu rồi. Không phải sao, nhị hoàng tử đi ra, quay về tham lang khẽ mỉm cười nói, tham lang giờ khắc này cũng là xuống nước. Cũng không muốn cùng thanh long cổ quốc làm căng, biết tạm thời cũng giết không được Lăng Tiêu, cũng không muốn mất mặt, giờ khắc này nhìn thấy nhị hoàng tử cho một cái đài cấp. Sắc mặt của hắn mới dần dần khôi phục bình thường, nếu điện hạ có lệnh, tham lang đương nhiên phải cho điện hạ khuôn mặt này, tạm thời buông tha mấy cái này run rế, hy vọng các ngươi có thể vẫn ở lại thiên thần thành. Bằng không đợi các ngươi ly khai thiên thần thành thời gian, chính là ngày các ngươi nhận lấy cái chết. Tham lang lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu cùng lão sơn dương một cái nói. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi còn dám uy hiếp bản đế, có tin hay không bản đế nửa phút để cho ngươi một lần nữa đi đầu thai. Đừng ở trước mặt bản đế vểnh đuôi sói, bằng không lần kế tiếp thì không phải là đạp đầu ngươi đơn giản như vậy. Lão Sơn Dương khinh thường cười nói, trực tiếp lại chọc vào tham lang chỗ đau, để tham lang trong ánh mắt sát cơ càng thêm mãnh liệt. Nguyệt thần cô nương, cái gọi là sâu bọ không thể nói lời hay, thần long cùng run dế cũng không phải người của một thế giới. Người đường đường thiên chi kiêu nữ, cũng không cần cùng những người xuất thân thấp hèn kém này cùng nhau. Nhị hoàng tử nhìn Nguyệt thần một chút, khẽ mỉm cười nói, không tốn sức điện hạ bận tâm, ở trong mắt ta, Lăng Tiêu chính là thần long, mà điện hạ thì, Nguyệt thần cười nhạt, âm thanh vô cùng lành lạnh, một câu nói nữa chừng, nhưng cũng không cần nói cũng biết, nhị hoàng tử sắc mặt nhất thời cứng đơ, Nguyệt thần không lưu tình chút nào mặt mũi, Lăng Tiêu là thần long, hắn nhị hoàng tử là cái gì, run dế sao, Vũ Oản Oản nghe được nhị hoàng tử lời nói, cũng là không nhịn được nhíu nhíu mày, cũng không hề nói gì, nàng xem Lăng Tiêu một cái nói, ngươi chính là Lăng Tiêu, hy vọng ngươi có thể tuân thủ thiên thần thành quy định. Nếu không thì chớ có trách ta đưa ngươi đuổi ra thiên thần thành. Đa tạ cửu công chúa nhắc nhở, người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người. Nếu người phạm ta, đó chính là hắn muốn chết. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, liếc tham lang cùng tinh thần cung mọi người một cái nói. Vô lương đạo nhân nhưng là hai mắt sáng lên đi ra. Nói, Oản Oản, ngươi còn nhớ ta không? Trước thấy ngươi một mặt, ta liền ngụ mị nghĩ phục, sáng nhớ chiều mong. Oản Oản như ngươi vậy dung nhan tuyệt thế, cũng chỉ có ta như vậy mỹ nam tử mới có thể xứng với. Oản Oản ngươi đừng đi a, vô lương đạo nhân vừa mở miệng. Vũ Oản Oản nhất thời chính là sắc mặt cứng đờ, trong ánh mắt lộ ra bộ dạng muốn giết người dáng vẻ. Trên trán tràn đầy hắc tuyến, bất quá trước mặt mọi người, nàng vẫn là nhịn được, trực tiếp nhảy lên ngựa vội vã rời đi, nhìn thấy vô lương đạo nhân lại dám trước mặt mọi người đùa giỡn cửu công chúa. Tất cả mọi người là trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng cổ quái. Người đều đi, không muốn ở lại xem. Như ngươi vậy sớm muộn sẽ bị người đánh chết. Lăng Tiêu có chút bất đắc dĩ nói. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, Oản Oản khẳng định cũng là hướng ta phương tâm ám hứa. Mới xấu hổ trốn, vô lương đạo nhân nhìn Vũ Oản Oản bóng lưng. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ si mê. Lăng Tiêu lườm một cái. Đang muốn nói gì, bỗng nhiên cảm thấy một luồng sát cơ lạnh như băng đưa hắn khóa chặt. Vèo, một đạo màu tím lưu quang, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, phảng phất xuyên thủng hư không, bay thẳng đến Lăng Tiêu mi tâm phóng tới. Đó là một mũi tên màu tím, không có bất kỳ gợn sóng, lúc nhanh muốn tới gần Lăng Tiêu thời điểm mới bạo phát cực tốc. Có một loại xuyên thủng hết thảy phong mang, khốn nạn, dám ném đá giấu tay đánh lén. Vô lương đạo nhân trong ánh mắt thần sắc si mê biến mất. Trong nháy mắt tinh mang bạo phát, trong tay hắn phất trần vung mở. Từng tia từng sợi như xích thần trật tự giống như vậy. Trong nháy mắt đem mũi tên quấn vòng, trực tiếp rơi xuống, thật là khủng khiếp mũi tên. Coi như là hoàng giả nếu không cẩn thận, rất có thể đều sẽ bị một đòn này giết. Rốt cuộc là ai? Nguyệt thần trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia chấn động. Không nghĩ ra là ai, lại dám ở trước mặt mọi người, đánh lén Lăng Tiêu. Ha ha ha, Lăng Tiêu, xem ra kẻ thù của ngươi còn thật không ít. Ta nhìn ngươi căn bản cũng không có cách nào sống sót ly khai thiên thần thành. Tham lang cùng nhị hoàng tử đều là cười lạnh một tiếng. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ cực kỳ hả giận. Xoay người trực tiếp rời đi. Xuất thủ là một vị hoàng giả. Sử dụng đặc thù liễm tức thủ pháp. Đã trốn. Mũi tên từ bên ngoài trăm dặm bắn tới. Đáng ghét. Lão Sơn Dương trong ánh mắt tinh mang lấp lóe. Phát hiện cái người xuất thủ kia vô cùng quả quyết. Ở mũi tên bắn ra sau khi. Cũng đã cắt đứt khí tức. Rời đi. Còn có thể có người nào? Ngoại trừ Nam Thiên Thế Gia người còn có thể là ai? Các ngươi đã muốn chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra ánh sáng cực kỳ rét lạnh. Hắn hoàn toàn bị chọc giận. Lăng Tiêu hầu như trong nháy mắt liền đã xác định, người ra tay tập kích giết hắn chính là Nam Thiên Thế Gia người. Coi như không phải, cùng Nam Thiên Thế Gia cũng không tránh khỏi có quan hệ. Trước mặt mọi người ám sát Lăng Tiêu, một là vì kinh sợ, hai là vì lập uy. Lớn lối như thế cùng ngang ngược thủ đoạn, đơn giản là trắng trợn không kiêng dè, phảng phất là nói cho Lăng Tiêu, ngươi nhất định phải chết, không người nào có thể cứu được ngươi, như Lăng Tiêu chỉ là thông thường vương hầu cảnh một tầng. E sợ mũi tên này trực tiếp sẽ phải lấy mạng của hắn. Nam Thiên Thế Gia, cái kia đám cẩu vật lại dám ném đá giấu tay, là bọn hắn đánh bạc thua cuộc, quá không biết xấu hổ, Chúng ta trực tiếp giết tới Nam Thiên Thế Gia, đưa bọn họ toàn bộ giết sạch. Lão Sơn Dương trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia đỏ thắm sát cơ. Vô cùng phẫn nộ, trước mặt mọi người ám sát, nhất định chính là ban ngày ban mặt khiêu khích. Đi, chúng ta đi Nam Thiên Trai. Lăng Tiêu khóe miệng lộ ra một nét cười lạnh như băng. Chậm rãi nói rằng, Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân đều là hơi sững sờ. Đi Nam Thiên Trai làm gì người? Trước tiên thu chút lợi tức, nghe nói Nam Thiên Trai bên trong cổ thạch, so với chân bảo các còn chân quý hơn. Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy lạnh như băng phong mang. Chương 498. Nam Thiên Trai, đánh bạc, ha ha ha, bản đế yêu thích, chúng ta tốt nhất đem Nam Thiên Trai cổ thạch đều dọn đi. Một cái cũng không cho bọn họ lưu. Lão Sơn Dương hai mắt tỏa ánh sáng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc cực kỳ kích động. Cổ thạch bên trong ẩn chứa chí bảo, bất quá cổ thạch giá cả cũng là cực kỳ đắt đỏ. Đánh bạc rất có thể sẽ phất nhanh, cũng có thể sẽ táng ra bại sản. Chính là thần tiên khó đoạn tấc ngọc, cũng không ai biết bên trong cổ thạch cắt đi ra là chí bảo. Vẫn là rác rưởi. Nam Thiên Trai ở vào Tây Thành, mặc dù không như chân bảo các như vậy thanh u, nhưng cũng rất khí phái. Là một mảnh khổng lồ cung điện, bảo quang óng ánh, rực rỡ lóa mắt, hết sức hùng vĩ. Lăng Tiêu, Nguyệt Thần, Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân đồng thời hướng về Nam Thiên Trai đi tới. Nhìn thấy mảnh này khổng lồ cung điện, cũng là không khỏi than thở. Nam Thiên Thế Gia gốc gác mặc dù không như chân bảo các, thế nhưng có thể ở Thiên Thần Thành chiếm cứ như thế một vùng đất rộng lớn. Có thể thấy được Nam Thiên Thế Gia tài lực phi phàm. Chân bảo các cùng Nam Thiên Trai, cũng là toàn bộ Thiên Thần Thành lớn nhất hai nơi đánh bạc. Hầu như chân quý nhất cổ thạch, đều ở đây chân bảo các cùng Nam Thiên Trai. Bên trong Nam Thiên Trai có ba ngôi đại điện, theo thứ tự là Nhân Vương Điện, Địa Vương Điện cùng Thiên Vương Điện. Này bên trong ba ngôi đại điện, có mấy trăm ngàn nhánh cổ thạch, đều là Nam Thiên Trai từ các nơi siêu tập mà đến. Có chút thậm chí ở chỗ này trưng bày mấy nghìn năm. Đã thành Nam Thiên Trai trấn điếm chi bảo. Quý khách xin mời vào. Lăng Tiêu bốn người vừa tới, liền có mấy cái người hầu gái xinh đẹp đi tới. Đầy mặt đều là nụ cười. Đưa bọn họ đón vào. Lăng Tiêu tuy rằng đắc tội với Nam Thiên Thế Gia. Bất quá hiển nhiên Nam Thiên Trai những người này cũng không quen biết Lăng Tiêu. Nếu không thì đã không để cho bọn họ đi vào vẫn là bộ mặt khác nói chuyện. Lăng Tiêu không có đi cái kia chút bán binh khí cùng linh dược đại điện, mà là trực tiếp đi Nhân Vương Điện. Lăng Tiêu, này Nhân Vương Điện bên trong cổ thạch tuy nhiều, nhưng chân quý hẳn là không bao nhiêu. Không bằng chúng ta đi Thiên Vương Điện đi. Lão Sơn Dương liếc mắt nhìn những cổ thạch kia, bĩu môi nói, những này cổ thạch tuy rằng số lượng rất nhiều, nhưng luận chất lượng thậm chí còn không bằng chân bảo các hoàng cấp vườn đá. Mặc dù coi như bảo quang lấp lóe, có chút thậm chí ẩn chứa đạo ý, vốn lấy Lão Sơn Dương nhãn lực, vẫn có thể nhìn ra phần lớn đều không có bảo vật gì. Cũng may Nhân Vương Điện bên trong cổ thạch số lượng quá nhiều, hơn nữa giá cả tiện nghi, vì lẽ đó có rất nhiều thanh niên tuấn kiệt đều ở nơi này đánh bạc. Tốt, chúng ta đi thôi. Ồ, ở đây thật là có một khối rất đặc biệt cổ thạch. Lăng Tiêu lấy Thiên Tinh Thần Đồng nhìn một chút, cũng phát hiện Nhân Vương Điện cổ thạch trong đồ vật đa số hết sức phổ thông, không lọt nổi mắt xanh của hắn. Đang muốn lúc rời đi, bỗng nhiên cảm giác được Vô Tự Thiên Thư khẽ run lên. Ngọn nguồn chính là chính giữa nhất một khối cổ thạch, xem ra có chiều cao hơn một người, như là một vị người đá, hiện ra hào quang óng ánh, thần bí khó lường, đạo ý rất mạnh. Thế nhưng để Vô Tự Thiên Thư có cảm ứng cũng không phải là khối này hình người cổ thạch, mà là cổ thạch phía dưới bệ đá, xem ra ngăm đen một mảnh, vuông vức, xem ra hết sức bóng loáng, dường như lưu ly. Quý khách nhìn chúng cái gì cổ thạch, có thể nói cho ta biết, chúng ta Nam Thiên Trai cổ thạch, bất kể là chất lượng hay là giá cả, đều so với chân bảo các muốn ưu đãi, nói không chắc quý khách có thể trực tiếp cắt ra một cái chí tôn bảo vật đây. Một tên béo cái cười ha hả đi tới, người mặc cẩm bào, xem ra hết sức hiền lành, tu vi chỉ có vương hầu cảnh 9 tầng, chính là Nhân Vương Điện điện chủ. Hắn có thể đủ nhìn ra Nguyệt Thần cùng Lăng Tiêu đám người bất phàm. Vì lẽ đó tự mình lại đây phục vụ. Nguyệt Thần tuy rằng mang mạng che mặt, thế nhưng cái kia loại tuyệt thế phong thái, xuất trần khí chất, khiến người ta nhìn một chút cũng không khỏi thán phục. Mập điện chủ cũng rất khó tưởng tượng dưới khăn che mặt là một dung nhan tuyệt thế như thế nào. Trung ương cái kia một khối cổ thạch, giá làm sao? Lăng Tiêu mắt sáng lên, chậm rãi hỏi, quý khách dĩ nhiên coi trọng khối này thần thạch. Khối này thần thạch chính là Nhân Vương Điện trấn điếm chi bảo. Giá trị 10 vạn thuần dương đan. Có người nói trong đó rất có thể ẩn chứa sinh linh khủng bố. Bất quá khối này thần thạch không có người có đại phách lực, cũng không dám xuất thủ. Quý khách có hay không muốn thử một lần? Mập điện chủ không nghĩ tới Lăng Tiêu liếc mắt liền nhìn lên Nhân Vương Điện trấn điếm chi bảo. Cũng là Nhân Vương Điện bên trong chân quý nhất một khối cổ thạch. Nhất thời nhiệt tâm giới thiệu, nếu như có thể đem khối này thần thạch bán đi, mập điện chủ cũng có thể có không ít thuần dương đan trích phần trăm. Ta không phải nói khối này hình người cổ thạch, mà là cổ thạch phía dưới khối này ngay ngắn lưu ly thạch. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, hắn cũng không nghĩ tới, khối này hình người cổ thạch dĩ nhiên giá 10 vạn thuần dương đan. Thế nhưng Vô Tự Thiên Thư cũng không có bất kỳ phản ứng. Lăng Tiêu Thiên Tinh Thần Đồng mặc dù không cách nào nhìn thấu bên trong cổ thạch, nhưng cũng có thể cảm giác được hình người cổ thạch bên trong. Hay là thật sự không có bảo vật gì? Cái gì? Khối này lưu ly thạch? Mập điện chủ hơi sững sờ, không nghĩ tới Lăng Tiêu dĩ nhiên coi trọng là lưu ly thạch. Khối này lưu ly thạch tuy rằng cũng là một khối cổ thạch, thế nhưng cực kỳ phổ thông, hơn nữa ngay ngắn chỉnh tề, đã bị đem ra làm hình người cổ thạch bệ đá. Làm sao? Chẳng lẽ khối này lưu ly thạch không bán sao? Lăng Tiêu hỏi. Không phải, ta chỉ là tò mò quý khách vì là sao không mua khối này hình người cổ thạch, mà muốn mua một khối thông thường lưu ly thạch. Khối này lưu ly thạch giá cả cũng không rẻ, hơn nữa trong đó rất có thể cái gì cũng không cắt ra. Nếu không quý khách đổi lại một khối, mập điện chủ có chút hảo tâm nhắc nhở, không cần thay đổi, ta liền muốn khối này lưu ly thạch. Lăng Tiêu kiên trì nói rằng, mập điện chủ thở dài một hơi nói, khối này lưu ly thạch giá 10.000 thuần dương đan, nếu quý khách kiên trì, vậy ta liền không khuyên ngươi nữa, bất quá ngươi rất có thể sẽ thất vọng, ngươi yên tâm, ta chính là đem ra vui đùa một chút. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, cảm giác được cái này mập điện chủ làm người cũng không tệ lắm. Lăng Tiêu, ngươi xác định khối này lưu ly thạch bên trong có bảo vật sao? Xem ra hết sức phổ thông, hơn nữa như là nhân công đánh bóng quá, ngươi cũng không nên 10.000 thuần dương đan mua một khối phế thạch. Thuần dương đan chuyện nhỏ, mất mặt vậy coi như chuyện lớn. Lão Sơn Dương nhỏ giọng lẩm bẩm nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngờ vực, tin tưởng ta. Khối này cổ thạch mới là Nhân Vương Điện chân quý nhất. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, cũng không có giải thích nguyên nhân, nhưng nhìn đến Lăng Tiêu thần sắc tự tin, Lão Sơn Dương cũng không có tiếp tục đi khuyên hắn. Lăng Tiêu đem 10.000 thuần dương đan giao cho mập điện chủ. Khối này lưu ly thạch cũng là thuộc về Lăng Tiêu. Mập điện chủ nhiệt tâm hỏi, quý khách có cần hay không người cắt đá? Chúng ta có thể miễn phí vì người cung cấp cắt đá. Không cần, Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, trực tiếp nắm lên to lớn lưu ly thạch, sau đó hướng trên mặt đất quăng xuống. Ầm, Nhân Vương Điện kịch liệt chấn động, để mọi người giật nảy mình, vội vã hướng về Lăng Tiêu ở đây nhìn tới, chỉ thấy lưu ly thạch bị Lăng Tiêu đập xuống bể ra. Sau đó từ trong đó lộ ra một khối dưa hấu lớn nhỏ màu đen cổ thạch. Cái gì? Dĩ nhiên là thạch trung thạch. Mập điện chủ sắc mặt chấn động, không khỏi kinh hô thành tiếng, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Cái gọi là thạch trung thạch chính là cổ thạch bên trong còn có một tầng cổ thạch. Một loại thạch trung thạch bên trong đều sẽ có bảo vật, hơn nữa còn là bảo vật cực kỳ quý giá. Mập điện chủ cũng không nghĩ tới, bên trong một viên cực kỳ thông thường lưu ly thạch, dĩ nhiên cắt ra thạch trung thạch. Mập điện chủ cười khổ một tiếng, không thể không nói hắn có chút hối hận rồi. Chương 499, Chân Long Châu, màu đen cổ thạch, xem ra óng ánh trong suốt, từng tia từng sợi đạo văn đan dệt ở cổ thạch bên ngoài tạo thành hoa văn thần bí, vừa nhìn liền thấy vô cùng bất phàm. Khối này lưu ly thạch bên trong dĩ nhiên cắt ra thạch trung thạch. Làm sao có khả năng? Trời ạ, ta sớm cũng cảm giác được khối này lưu ly thạch không đơn giản. Nếu là ta có thể sớm một chút ra tay là tốt rồi. Ai lớn gan như vậy, lại dám mua khối này lưu ly thạch? Hắn là Lăng Tiêu, mọi người cũng đều là chấn kinh rồi, dồn dập xông tới, nhìn thấy lưu ly thạch trong màu đen cổ thạch, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc hâm mộ. Mà chờ mọi người sau khi thấy Lăng Tiêu, nhất thời có người ánh mắt chấn động, nhận ra Lăng Tiêu thân phận. Cái gì? Hắn chính là cái kia ở chân bảo các cắt ra Thọ Minh Thiền Lăng Tiêu. Hắn để Tam Thiếu gia Nam Thiên Kiếm cho hắn quỳ xuống xin lỗi, còn tự vả bạt tai. Nam Thiên Thế gia đã sớm hận hắn hận tới cực điểm. Tiểu tử này làm sao còn dám tới Nam Thiên trai? Có trò hay để nhìn. Ha ha ha. E sợ Tam Thiếu gia chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Đến thời điểm tiểu tử này sẽ nếm mùi đau khổ. Mọi người sau khi nhận ra Lăng Tiêu, có người cười trên sự đau khổ của người khác, có người kinh ngạc, có người thần sắc lạnh lùng. cũng có người trong ánh mắt tràn đầy vẻ ghen ghét. Cái gì? Ngươi là Lăng Tiêu? Mập điện chủ sắc mặt trong nháy mắt liền tái rồi, hết sức khó coi. Lăng Tiêu, ngươi thực sự là hại chết ta rồi. Ngươi tới Nam Thiên Trai làm gì? Hơn nữa ngươi còn mua chân quý như vậy lưu ly thạch. Nếu như bị Tam Thiếu gia biết, ta chết chắc rồi. Mập trưởng quỹ vẻ mặt đưa đám, cả người thịt mỡ đều đang run rẩy, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy vẻ u oán. Ngươi cũng không có hỏi ta à? Lăng Tiêu sờ lỗ mũi một cái, vô tội nói rằng, mập điện chủ một cái lão huyết đều sắp phun ra ngoài. Hắn xác thực không hỏi, nhưng lão nhân gia ngài đây là ý định đến hại ta à? Lần này thảm. Thảm. Lăng Tiêu không có để ý mập điện chủ đầy bụng oán niệm, mà là cầm lên khối này màu đen cổ thạch, cẩn thận kiểm tra một hồi sau khi, trong ánh mắt nhất thời lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Khối này cổ thạch dĩ nhiên là chân long huyết ngọc, cổ thạch bên trong có nhàn nhạt long uy tràn ngập, cái kia từng tia từng sợi đạo văn, như từng cái chân long xoay quanh, óng ánh trong suốt, vô cùng thần bí, đúng là chân long huyết ngọc, hơn nữa còn là cực phẩm chân long huyết ngọc, lớn như vậy khối chân long huyết ngọc, đủ để luyện chế một cái cường đại chí tôn khí. Vô Lương đạo nhân trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia tinh mang. Lão Sơn Dương nhất thời liền kích động, phía ngoài cổ thạch đều là chân long huyết ngọc, cái kia trong đó lại là bảo vật quý giá cỡ nào. Nhanh cắt mở nhìn, Lão Sơn Dương thúc giục, được, Lăng Tiêu hít sâu một hơi, tập trung tinh thần, lấy vô tự thiên thư cảm ứng chân long huyết ngọc bên trong bảo vật vị trí. Trong tay ánh sáng lóe lên, thôn thiên kiếm hóa thành một thanh chủy thủ màu đen, sắc bén vô cùng. Bạch, một đạo sáng chói ánh kiếm xẹt qua, Lăng Tiêu dĩ nhiên trực tiếp đem chân long huyết ngọc chém thành hai nửa. Mập điện chủ cùng tất cả mọi người là sợ đến cả người run run một cái. Vị đại gia này rốt cuộc là tâm quá to lớn hay là thật không hiểu cắt đá? Vị chuyên gia cắt đá nào không phải thận trọng cắt đá? Chỉ lo hư mất bảo vật trong đó, Lăng Tiêu ngược lại tốt, dĩ nhiên trực tiếp một chiêu kiếm liền bổ xuống. Vù, một mảnh sáng chói hào quang từ chân long huyết ngọc bên trong tản ra. Rực rỡ lóa mắt, một viên sáng chói hạt châu bay ra, xem ra to cỡ nắm tay nhỏ, tản ra hoa mỹ kim quang, thụy khí dâng trào, long uy tràn ngập, rất có linh tính, hạt châu màu vàng óng ở trong hư không khẽ run lên. Liền muốn bay đi, Lăng Tiêu đã sớm chuẩn bị, nhất thời một mảnh màu vàng thôn thiên chân khí vọt tới. Trực tiếp đem hạt châu màu vàng óng tóm lấy, đây chẳng lẽ là long châu trong truyền thuyết sao? Có người kinh hô lên nhất thanh. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ nóng bỏng cực kỳ, hạt châu màu vàng óng óng ánh hoàn mỹ, hòa hợp ánh sáng lộng lẫy, phảng phất có màu vàng tiểu long từ trong đó tản mát ra. Thần bí khó lường, long châu trong truyền thuyết, chính là long tộc một thân chỗ tinh hoa, sau khi đột phá đến yêu vương bắt đầu cô đọng long châu. Chính là một thân thần thông, huyết nhục tinh hoa nguyên thủy, như là mất đi long châu, long tộc thực lực cũng là mất đi hơn nửa, bất quá căn cứ huyết mạch bất đồng. Long châu cũng sẽ chia làm giao long châu, địa long châu, phi long châu, thiên long châu cùng chân long châu, mà Lăng Tiêu trong tay viên này long châu, nhất định là chân long châu, bên trong chân long huyết ngọc tích chứa chỉ có thể là chân long châu. Bởi vì là chân long huyết ngọc chính là hấp thu chân long huyết cùng long châu khí, thai nghén vô số năm mới hình thành đỉnh cấp chí bảo. Chân long châu, cũng là đại diện cho Lăng Tiêu trong tay hạt châu này. Ẩn chứa một vị trí tôn cảnh chân long toàn bộ tinh hoa, thậm chí võ đạo thần thông. Nghĩ tới đây, nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đều trở nên cực kỳ nồng nhiệt nóng lên, thậm chí có người lộ ra tham lam sát cơ, dục già dục dịch muốn từ Lăng Tiêu trong tay cướp giật chân long châu. Chí bảo như thế không chút nào kém cỏi hơn Lăng Tiêu lấy được Thọ Minh Thiền, thậm chí càng vượt qua. Có người nói sau khi luyện hóa chân long châu, chẳng những có thể được trong chân long châu tinh lực tinh hoa, võ đạo cảm ngộ, thần thông pháp tắc, thậm chí còn có thể có khả năng tăng cao chính đạo chí tôn. Viên này chân long châu, đối với võ giả chí tôn cảnh trở xuống, quả thực có sức hấp dẫn chí mạng. Các ngươi muốn làm gì? Đều mau cút đi cho ta. Ai dám ra tay, bản đế trước tiên giết người đó. Lão Sơn Dương trong ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác. Cả người tỏa ra một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng. Lăng Tiêu trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Như có người thật sự không biết cân nhắc, hắn không ngại ở Nam Thiên Trai đại khai sát giới. Viên này chân long châu Lăng Tiêu không tính bán cho bất luận người nào. Có chân long châu, Lăng Tiêu rất nhanh sẽ có thể đột phá đến thiên long thân thể. Đến thời điểm thiên long thân thể đại thành, liền có chiến thể nghiền ép hoàng đạo cường giả tuyệt thế. Chân Long Châu là Lăng Tiêu đột phá tổ long bí thuật chất dẫn. Nhất định phải lưu lại. Mọi người nhất thời có chút tỉnh táo lại. Trước mắt con Sơn Dương già này không phải là dễ trêu như vậy. Liền Tham Lang tinh tử đều không làm gì được. Tuyệt đối là một vị tuyệt thế yêu vương. Nhân Vương Điện cắt ra Chân Long Châu tin tức. Trong nháy mắt giống như là trên vai cắm cánh bay ra ngoài. Cái kia chút thanh niên tuấn kiệt dồn dập đi thông báo sư môn tiền bối đi tới. Vô luận như thế nào, viên này Chân Long Châu nhất định phải lấy xuống. Nam Thiên Đức, nghe nói có người cắt ra Chân Long Châu. Thiếu gia ta đang lo không có cho phụ thân đại nhân chúc thọ chi lễ. Viên này Chân Long Châu thiếu gia ta muốn. Một cái cực kỳ hung hăng cùng lãnh ngạo âm thanh truyền vào. Những thứ khác lão quái vật còn chưa tới. Nam Thiên Thế Gia đã có người nghe được tin tức chạy tới. Mà Lăng Tiêu cùng Vô Lương đạo nhân sau khi nghe được cái này âm thanh, đều là trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc cực kỳ cổ quái. Chính là Nam Thiên Kiếm. Quả nhiên sau một khắc, Nam Thiên Kiếm liền mang theo một đám chó săn không thể chờ đợi đi vào Nhân Vương Điện. Trong ánh mắt thần sắc tràn đầy vẻ cực kỳ kích động. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy Lăng Tiêu, sắc mặt trong nháy mắt liền cứng. Nam Thiên Kiếm trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại dự cảm xấu. Người cắt ra Chân Long Châu không phải là Lăng Tiêu chứ? Khi hắn nhìn thấy Lăng Tiêu trong tay màu vàng Chân Long Châu lúc, nhất thời giống như là ăn giày thối đồng dạng, trở nên cực kỳ khó coi. Một luồng vô biên oán khí cùng lửa giận từ Nam Thiên Kiếm trong lòng tuôn ra. Chương 500, Quế bà, Tam Thiếu Gia, viên này Chân Long Châu là Lăng Tiêu cắt đi ra. Mập điện chủ Nam Thiên Đức vẻ mặt như đưa đám. Cực kỳ thấp thỏm nhìn Nam Thiên Kiếm một cái nói. Nghe được Nam Thiên Đức, Nam Thiên Kiếm sắc mặt càng là không nhịn được co quắp một cái. Dựa vào cái gì, lại là Lăng Tiêu, dựa vào cái gì tên tiểu tử này đều là có thể cắt ra trí bảo. Ở chân bảo các cắt ra Thọ Minh Thiền, ở Nam Thiên Trai lại cắt ra Chân Long Châu. Nam Thiên Kiếm tức giận trong lòng đơn giản là dốc hết năm hồ tứ hải đều khó mà cọ rửa. Lăng Tiêu, ngươi lại dám đến Nam Thiên Trai. Rất tốt, ngươi đã dám đến. Vậy thì cho ta đem mệnh ở lại đây đi. Nam Thiên Kiếm cắn răng nghiến lợi nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý cực kỳ lạnh như băng. Lăng Tiêu nhìn Nam Thiên Kiếm một chút, khẽ mỉm cười nói, Nam Thiên Trai mở cửa đón khách, dựa vào cái gì ta liền không thể tới nơi này, lại không tin ngươi dám không dám ở nơi này giết ta. Coi như là ngươi dám, ngươi có thực lực này sao? Lăng Tiêu nụ cười rất nhạt, lộ vẻ vô cùng lãnh đạm, để Nam Thiên Kiếm nhất thời cũng có chút không nhịn được. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ lạnh như băng. Lăng Tiêu, ngươi muốn chết. Nam Thiên Kiếm giờ khắc này trong lòng hoàn toàn bị phẫn nộ tràn ngập. Giờ khắc này nhìn thấy Lăng Tiêu, phảng phất lại để hắn hồi tưởng lại lúc cho Lăng Tiêu quỳ xuống. Tự vả bạt tai khuất nhục, nhất thời hắn cũng không nhịn được nữa. Quanh thân bùng nổ ra khí tức mạnh mẽ vô cùng. Một quyền hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Nam Thiên Kiếm vương hầu cảnh 9 tầng tu vi bạo phát. Bên trong một quyền này của hắn, ẩn chứa sức mạnh 9 loại đại thần thông. Ở sau người hắn, phảng phất có một tòa cổ xưa cửa đá hiện ra, tỏa ra trấn áp hết thảy sức mạnh. Cút, Lăng Tiêu lạnh lùng hộc ra một chữ, tương tự là đấm ra một quyền. Màu vàng thần quang kèm theo mênh mông long uy, phảng phất có một cái màu vàng thần long quét ngang mà đến, ẩn chứa phá diệt hết thảy thần uy. Răng rắc, Nam Thiên Kiếm sau lưng cửa đá trực tiếp bị thần long nổ nát. Sau đó một luồng vô cùng cự lực bao phủ tới, trực tiếp đem Nam Thiên Kiếm đánh bay vài chục trượng, hung hăng đập vào bên ngoài Nhân Vương Điện đại địa. Cái gì? Bên trong Nhân Vương Điện đông đảo thanh niên tuấn kiệt đều là cả người chấn động. Trong ánh mắt lộ ra vẻ mặt khó tin. Lăng Tiêu ở Thiên Thần Thành đại xuất huênh hoang, là bởi vì hắn vận khí quá tốt rồi, liên tiếp cắt ra trí bảo, hơn nữa còn đắc tội với Nam Thiên Thế Gia cùng Tinh Thần Cung. Thế nhưng Lăng Tiêu tu vi bất quá là vương hầu cảnh một tầng. Nam Thiên Kiếm mặc dù có chút công tử bột, nhưng cũng là hàng thật đồ thật vương hầu cảnh 9 tầng cường giả. Dĩ nhiên không đón được Lăng Tiêu một quyền. Phốc, Nam Thiên Kiếm phủ tạng bị thương, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cánh tay đều triệt để mất đi chi giác, kinh mạch bị Lăng Tiêu cắt nát. Lăng Tiêu lúc đấm ra một quyền, Nam Thiên Kiếm cảm giác được phảng phất là đang đối mặt một vị thái cổ hung thú. Lực lượng thân thể mạnh mẽ cuồng bạo, dưới một đòn liền đem hắn đánh thành trọng thương. Này cũng đại diện cho, nếu là chân chính đại chiến, hắn căn bản không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Khốn nạn, ngươi làm sao có khả năng như thế cường? Bất quá hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Các ngươi giết hắn cho ta. Nam Thiên Kiếm trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ không gì sánh nổi cùng thần sắc tức giận. Chỉ vào mấy cái cường giả Nam Thiên Thế Gia, hạ lệnh để cho bọn họ giết Lăng Tiêu. Nam Thiên Thế ra đây là muốn không để ý quy củ, trực tiếp ra tay giết người đoạt bảo. Đã như vậy, ta nhìn Nam Thiên trai hay là mau mau đóng cửa đi. Nếu sợ người khác cắt ra bảo vật, còn mở cái gì nơi đánh bạc? Vô Lương đạo nhân đứng dậy, cầm trong tay phất trần, phủi bụi, nhàn nhạt nhìn Nam Thiên Thế gia mọi người một cái nói. Không sai, ta nhìn Nam Thiên Thế gia liền là muốn giết người đoạt bảo. Chân Long Châu xuất thế tin tức, toàn bộ Thiên Thần Thành cũng đã biết, các ngươi cho rằng còn có thể phong tỏa tin tức hay sao? Không nghĩ tới Nam Thiên Thế gia dĩ nhiên như vậy vô liêm sỉ. Các ngươi này đám nhà giàu mới nổi, muốn vượt qua chân bảo các, cho các ngươi thêm 10.000 năm cũng không làm được. Lão Sơn Dương cười lạnh một tiếng nói, nhưng vào lúc này, một cái áo bào đen ông lão, trông rất âm u đầy tử khí, thế nhưng khí tức lại rất mạnh mẽ, lăng không mà đến, trong ánh mắt lộ vẻ tràn đầy rừng rực vô cùng. Là ai cắt ra chân Long Châu? Lão Phu muốn, thanh âm cực kỳ ngang ngược vang lên, ông lão áo bào đen kích động nhanh muốn nổi điên, tuổi thọ của hắn không nhiều, mắt thấy liền phải hóa thành bụi bặm, dĩ nhiên nghe được tin tức chân Long Châu xuất thế. Như là phục dụng chân Long Châu, hắn coi như là đã đến tuổi thọ đại nạn, nhưng cũng có thể dựa vào bên trong chân Long Châu bàng bạc khí huyết lực lượng, phá tan chí tôn cảnh ràng buộc, một lần thu được vạn năm tuổi thọ. Cửu gia gia, được chân Long Châu đúng là Lăng Tiêu, ngươi giết hắn, chân Long Châu chính là của chúng ta. Nam Thiên Kiếm nhìn thấy áo bào đen lão giả, nhất thời cực kỳ kích động nói, áo bào đen ông lão chính là Nam Thiên Kiếm Cửu gia gia Trần Dương. Cũng là trước kia ở chân bảo các bên trong uy hiếp Lăng Tiêu ông lão kia. Cái gì? Lăng Tiêu cắt đi ra? Trần Dương sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Ai cắt ra đến chân Long Châu đều dễ nói, nhưng lại là Lăng Tiêu cắt đi ra. Tên khốn kiếp này làm sao còn dám đến Nam Thiên trai? Lăng Tiêu, ngươi dám ra tay đánh trong Thương Kiếm Nhi? Chẳng lẽ thật sự cho rằng ta Nam Thiên Thế gia dễ bắt nạt sao? Chịu chết đi! Trần Dương trong ánh mắt sát cơ lóe lên, trong nháy mắt liền quyết xuống, cả người sức mạnh kinh khủng bạo phát, nghênh không một trường hướng về Lăng Tiêu đập xuống. Hắn đây là muốn dự định trước khi mấy lão quái vật còn chưa tới, trước hết giết Lăng Tiêu. Ầm ầm, Trần Dương tuy rằng từ nửa bước chí tôn, nhưng dù sao sống mấy nghìn năm, này vừa ra tay vận chuyển thiên địa lực lượng pháp tắc, như long trời lở đất đồng dạng, kinh khủng trường ấn dường như muốn đem hết thảy đều hóa thành bột mịn. Chớ tổn thương nhà ta thánh nữ. Một đạo già nua thanh âm khàn khàn vang lên, trong hư không ánh sáng lóe lên, trong nháy mắt liền xuất hiện một bà lão cầm trong tay gậy, tóc bạc hoa râm, trong tay quẻ trượng đầu rồng từ trên trời đánh xuống, trong nháy mắt đem đạo kia trưởng ấn nổ nát, đem Trần Dương đánh bay vài chục trượng, từ trong hư không rơi xuống. Quế bà, Nguyệt Thần trong ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng, thở nhẹ một tiếng, bà lão nhìn Nguyệt Thần một chút, trên mặt lạnh lùng nghiêm nghị biến mất, trở nên ôn hòa, hỏi: Thánh nữ, ngươi không sao chứ? Ta không sao, đa tạ Quế bà. Nguyệt Thần khẽ mỉm cười nói, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nàng cũng không nghĩ tới Trần Dương lại dám lớn mật như thế, trực tiếp liền muốn giết Lăng Tiêu. May là Quế bà đúng lúc chạy tới, lão già này là Thái Âm Cung trưởng lão, nửa bước chí tôn, tu vi sâu không lường được, bản thể không phải là loài người, chính là cây cỏ thành tinh. Lão Sơn Dương truyền âm cho Lăng Tiêu nói. Lão Sơn Dương trong thanh âm có chút kiêng kỵ, hình như hắn từng ở trong tay Quế bà bị thiệt thòi. Tiểu tử, nghe nói ngươi giết chết Hà Thừa Chí tên khốn kia. Không tồi không tồi, ngươi yên tâm, có lão thân ở bên trong Thiên Thần Thành không người nào dám động tới ngươi. Quế bà nhìn Lăng Tiêu một chút, trong ánh mắt lộ ra một vệt ý cười nhàn nhạt. Lăng Tiêu sững sờ, nghe Quế bà ý tứ trong lời nói. Nàng thật giống cùng Tinh Thần Cung Hà Thừa Chí có cựu oán. Nguyệt Thần nhẹ nhàng truyền âm cho Lăng Tiêu nói, Quế bà thân thế hết sức đáng thương, con trai duy nhất của hắn chết ở trong tay Hà Thừa Chí. Người giết Hà Thừa Chí, cũng coi như là vì Quế bà báo thù. Hết chương 500 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.